Kính thưa quý khán giả, thưa các bạn, kho sách nói.com.vn và người đọc Trịnh Trọng Tuân rất vui mừng được đồng hành và tiếp tục giới thiệu đến quý khán giả và các bạn những nội dung diễn biến tiếp theo của cuốn sách Hứa Gia Ấn 66 chiến lược kinh điển của Hằng Đại của tác giả Vương Hùng Quân do Nhà xuất bản Thương mại Trung Quốc phát hành. Chương 7: Đế quốc thể thao, kinh doanh bóng đá, hưởng lợi từ bất động sản. Một doanh nghiệp bất động sản đầu tư vào sự nghiệp thể thao là điều trước đây không tưởng tượng nổi, nhưng Hứa Gia Ấn đã làm được. Một tay ông xây dựng một đế quốc thể thao, nhưng Hứa Gia Ấn đã làm được. Một tay ông xây dựng một đế quốc thể thao, đồng thời coi môn bóng đá được người dân cả nước quan tâm chính là một mảng kinh doanh. Bàn tay và trí tuệ của sự vận hành vượt ra ngoài giới hạn ngành nghề như thế này, không ai có thể theo kịp. Chiến lược kinh điển 40: Thương hiệu thể thao từ Lan Bình đến Li Giang Su. Một người lãnh đạo xuất sắc được quyết định từ rất nhiều phương diện, trong đó phương diện quan trọng nhất chính là táo bạo, dám làm, quyết đoán. Theo cách nhìn của mọi người, ngành bất động sản và ngành thể thao là hai sự việc hoàn toàn khác nhau. Rất ít người liên hệ hai ngành này với nhau. Thế nhưng trong hai ngành này, Hứa Gia Ấn cũng lại là nhân vật nổi bật. Hứa Gia Ấn tham gia vào sự nghiệp thể thao, hơn thế còn xem đây là một mảng để tiến hành kinh doanh. Cùng với việc kinh doanh lĩnh vực này ngày càng mở rộng hơn, người ngoài ngành càng tán dương trí tuệ lớn của Hứa Gia Ấn. So với bóng đá, bóng chuyền không rầm rộ trong quá trình trưởng thành của công ty Hằng Đại, nhưng cũng có tác dụng điểm tô thêm. Năm 2009, Hứa Gia Ấn quyết định thành lập câu lạc bộ bóng chuyền Hằng Đại Quảng Đông, đồng thời mời Lan Bình làm huấn luyện viên chính cho câu lạc bộ. Câu lạc bộ bóng chuyền Hằng Đại Quảng Đông là câu lạc bộ bóng chuyền chuyên nghiệp đầu tiên của Trung Quốc. Năm 2010, trong giải B bóng chuyền nữ toàn quốc, đội Quảng Đông đã đoạt ngôi quán quân với thành tích 12 trận toàn thắng. Tiếp theo đó lại thắng đội tuyển bóng chuyền quốc gia Mỹ. Năm 2012, đội tuyển Quảng Đông đánh bại đội tuyển bóng chuyền nữ Thiên Tân. Đội tuyển đã 8 lần giành chức vô địch, trở thành quán quân của giải bóng chuyền nữ cấp cao của Trung Quốc. Sau khi câu lạc bộ bóng chuyền Quảng Đông giành được thành tích huy hoàng, Hứa Gia Ấn không ngừng bước chân tiến thẳng vào sự nghiệp thể thao, bước những bước lớn, càng bước càng nhanh. Tháng 3 năm 2010, Hứa Gia Ấn thu mua đội Quảng Châu do liên quan đến việc nghi ngờ dàn xếp tỷ số nên bị phạt xuống hạng A và đổi tên thành câu lạc bộ bóng đá Hằng Đại Quảng Châu. Từ đó trở đi, giới bóng đá Trung Quốc nổi lên từng đợt cơn bão lốc Hằng Đại. Từng có người hâm mộ bóng đá bình luận về bóng đá Hằng Đại như sau: nếu như không có Hằng Đại Quảng Châu thì còn ai xem giải Super League Trung Quốc? Câu nói này hàm ý có chút đồng cảm và thất vọng về bóng đá Trung Quốc nhưng cũng đại diện cho suy nghĩ thực tế của một bộ phận người hâm mộ bóng đá. Ở Trung Quốc, sau nhiều năm, bóng đá khiến người Trung Quốc ngao ngán thở dài, thì đội bóng đá Hằng Đại Quảng Châu đem đến cho người trong nước đi từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác. Hứa Gia Ấn phủ nhận danh hiệu nhà khai thác và phát triển xấu xa mà nhiều người quy chụp cho ông. Điều ông quan tâm hơn chính là những người hâm mộ bóng đá Trung Quốc nhìn nhận như thế nào về mình. Nhưng trong mắt những fan bóng đá, ông là một anh hùng. Mỗi trận đấu có đội Hằng Đại Quảng Châu, Hứa Gia Ấn dường như đều có mặt. Chỉ cần Hứa Gia Ấn xuất hiện, các fan bóng đá càng náo nhiệt hơn bình thường. Trong mắt người hâm mộ bóng đá, Hứa Gia Ấn đã trở thành một mặt trên lá cờ bóng đá của Trung Quốc. Thời kỳ đầu gia nhập làng bóng đá Trung Quốc, Hằng Đại từng là kẻ thù trước công chúng, bị những cầu thủ nam của giải Super League vây đuổi, chặn lại, nhưng hiện nay được coi là niềm hy vọng mới của làng bóng đá Trung Quốc. Trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, Hằng Đại sáng lập được một lĩnh vực thống trị mới. Điều này gắn liền với khả năng ra quyết định phi thường của Hứa Gia Ấn. Sau khi tiếp nhận lại đội bóng đá Quảng Châu, quyết sách quan trọng đầu tiên Hứa Gia Ấn đưa ra cho câu lạc bộ bóng đá Hằng Đại là nhanh chóng đổi huấn luyện viên. Nhanh chóng đến mức độ nào? Nói một cách cụ thể, quá trình đổi huấn luyện viên khá kín đáo. Nửa tiếng đồng hồ trước khi tuyên bố đổi huấn luyện viên câu lạc bộ bóng đá Hằng Đại, Bành Vĩ Quốc, nguyên huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá Quảng Châu, mới nhận được thông báo thôi việc. Cục Thể thao thành phố Quảng Châu và Hiệp hội bóng đá thành phố chỉ biết được thông tin này khi Hằng Đại đã tuyên bố trước truyền thông về việc đổi huấn luyện viên. Cùng lúc tuyên bố đổi huấn luyện viên, Hằng Đại còn tuyên bố huấn luyện viên thép người Hàn Quốc Lee Jae-soo sẽ là huấn luyện viên mới của đội tuyển. Ở Trung Quốc, thể diện rất quan trọng. Cách làm của Hằng Đại một mặt làm tổn thương nghiêm trọng đến Bành Vĩ Quốc và Cục Thể thao thành phố Quảng Châu. Thậm chí, người hâm mộ bóng đá Quảng Châu, đặc biệt Hằng Đại động chạm đến không chỉ đơn giản là vấn đề thể diện. Đối với lần thay đổi huấn luyện viên chớp nhoáng này, Hứa Gia Ấn lý giải như sau. Điểm xuất phát của Hằng Đại là làm cho đội bóng đá Quảng Châu trở nên lớn mạnh. Với mục tiêu như vậy, chúng tôi cần thực hiện một cách có kế hoạch. Bất luận ở phương diện nào phải làm thì Hằng Đại phải làm tốt nhất. Hơn nữa, không tiếc bất cứ sự đánh đổi nào. Cho dù là nguyên nhân gì, thay đổi huấn luyện viên chớp nhoáng là đã đồng chạm đến lợi ích một số phương diện. Ngày 29 tháng 3 năm 2010, câu lạc bộ bóng đá Hằng Đại mở cuộc họp báo. Hứa Gia Ấn với tư cách là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bất động sản Hằng Đại trịnh trọng tuyên bố gửi lời xin lỗi công khai đến Bành Vĩ Quốc, Cục Thể thao thành phố Quảng Châu và Hiệp hội bóng đá thành phố Quảng Châu và cả những người hâm mộ. Xin lỗi, hai từ này với người bình thường được nói ra thường xuyên. Việc xin lỗi là việc hết sức bình thường, nhưng đối với một ông chủ lớn có sức ảnh hưởng mạnh mẽ trong và ngoài nước thì đây không phải là chuyện đơn giản. Xin lỗi có nghĩa là gì? Xin lỗi thể hiện tấm lòng bao la của Hứa Gia Ấn. Có nghĩa con người và cách làm việc của Hứa Gia Ấn rất linh hoạt, lúc cứng rắn, khi lại mềm dẻo. Sau sự việc này không lâu, Bành Vĩ Quốc xuất phát từ tình hình chung thể hiện sự thấu hiểu đối với cách làm của Hứa Gia Ấn. Bành Vĩ Quốc thực tế không hề rời bộ tuyển Hằng Đài, mà ông ấy phụ trách công việc đào tạo lớp cầu thủ trẻ. Hạng mục công việc này cũng liên quan đến sự phát triển lâu dài của đội tuyển bóng đá Hằng Đài. Chân thành và cẩn thận là một trong những tố chất mà một người lãnh đạo xuất sắc nhất định phải có. Hứa Gia Ấn thường xuyên nói câu: lấy tấm lòng tôi để có được tấm lòng của bạn. Ông nói như vậy và cũng làm đúng như vậy. Việc ông đổi huấn luyện viên một cách chớp nhoáng cho thấy Hứa Gia Ấn không có chút tư lợi, càng không vì tình cảm mà làm ảnh hưởng đến lợi ích chung. Điều ông mong muốn là làm cho đội tuyển bóng đá Quảng Châu một ngày nào đó sẽ vượt lên các đội bóng khác trên toàn quốc và đưa bóng đá Trung Quốc ra với thế giới. Sự chân thành của ông đổi lại được sự thấu hiểu của nhiều người hơn. Đổi lại được sự thấu hiểu của nhiều người hơn và nhận được sự ủng hộ nhiều hơn của người hâm mộ bóng đá. Việc đổi huấn luyện viên trong chớp nhoáng nhìn có vẻ qua loa, nhưng lại là kế hoạch được Hứa Gia Ấn tính toán rất kỹ càng. Một người đã được tôi luyện nhiều năm trên thương trường như Hứa Gia Ấn, trước giờ không bao giờ đánh những trận chiến không có sự chuẩn bị trước. Từ quá kích động chưa bao giờ tồn tại trong từ điển của Hứa Gia Ấn. Từ ngày Hứa Gia Ấn thu mua đội bóng đá Quảng Châu, đã biết rõ mình muốn làm gì, đồng thời ra quyết định nhanh chóng, quyết đoán để hành động. Đó chính là sự can đảm của Hứa Gia Ấn. Nhưng trước khi ra quyết định đổi huấn luyện viên, ông đã tiến hành cuộc họp bí mật cấp cao để bàn bạc tham khảo ý kiến với tập đoàn. Khi đó Li Sang-su cũng được coi là nhân vật nổi bật ở Trung Quốc. Ông ta từng huấn luyện các đội tuyển như đội IMF của Trùng Khánh, đội Bi Lai của Thanh Đảo, đội Quốc An của Bắc Kinh, v.v. đều giành được thành tích tốt. Sau khi xác định đổi sang huấn luyện viên Li Sang-su, Hứa Gia Ấn liền triển khai tấn công không tiếc gì. Cuối cùng có được trong tay vị huấn luyện viên của những nhà quán quân. Trước lời mời nồng nhiệt của đội Hằng Đài Quảng Châu, Li Sang-su bắt đầu so sử. Nhưng khi gặp Hứa Gia Ấn, ông chủ Hằng Đài, người đã từng trải qua rất nhiều sóng gió thương trường, có tấm lòng chân thành, dường như nhìn thấy tương lai của Hằng Đài, Li Sang-su hoàn toàn bị thuyết phục trước Hứa Gia Ấn. Kết quả đúng như thời gian dự kiến, tất cả đều được tiến hành như kế hoạch của Hứa Gia Ấn. Ông luôn nỗ lực hết sức để tạo môi trường tốt nhất cho Li Sang-su và đội bóng. Những kinh nghiệm không vui trước khi Li Sang-su đến với Hằng Đài chưa từng lặp lại ở đây. Đối với một doanh nghiệp, điều quan trọng nhất là sự gia nhập của nhân tài. Đối với một đội bóng cũng vậy, huấn luyện viên đã đến, làm thế nào để giữ chân họ được lâu dài, khiến họ có thể yên tâm phục vụ cho Hằng Đài. Để chiêu mộ nhân tài, tập đoàn Hằng Đài đưa ra sự đãi ngộ tốt, đồng thời còn đưa ra những điều kiện để có được giải thưởng cho huấn luyện viên và các cầu thủ, như giải thưởng khi thắng trên sân nhà là 1 triệu nhân dân tệ, giành chiến thắng trên sân khách là 1,2 triệu nhân dân tệ, 3 trận tổng kết một lần, nếu thắng 2 trận cộng hòa 1 trận thì ngoài số tiền 2 trận thắng sẽ nhận thêm 800.000 nhân dân tệ. Thắng 3 trận liên tiếp, ngoài số tiền 3 trận thắng sẽ được thêm 1,5 triệu nhân dân tệ. Ngoài ra, hàng đài còn cung cấp bảo đảm phúc lợi xã hội đầy đủ cho mỗi cầu thủ và huấn luyện viên. Mời đầu bếp khách sạn 5 sao đảm nhận vấn đề dinh dưỡng bữa ăn, cung cấp cơ sở sân bãi luyện tập theo tiêu chuẩn hàng đầu thế giới, vân vân. Ngoài đáp ứng những điều kiện về vật chất, Hứa Xa Ấn còn quy định một điều rất văn minh: bất kỳ ai cũng không được có bất kỳ thái độ chỉ trích hoặc bất mãn với công việc của huấn luyện viên chính, huấn luyện viên trưởng thuộc sự chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Quy định này đem lại sự thuận lợi lớn nhất cho công việc sau này của Lee Sang-soo. Đối với nhân viên, lựa chọn đúng doanh nghiệp rất quan trọng. Đối với Lee Sang-soo, sự lựa chọn của ông ấy là đúng. Là một người ưu tú trên thương trường, là chủ câu lạc bộ bóng đá, Hứa Xa Ấn rất mạnh tay chi tiền, dám đầu tư lớn. Ông ấy có thực lực và lòng dũng cảm xây dựng đội bóng đá lớn mạnh. Chính điểm này khiến Lee Sang-soo tuyệt nhiên không còn chút do dự. Gặp được một người ông chủ như vậy, ai mà không cảm động, và lại không nỗ lực hết sức với công việc của mình để đáp lại ân tình cơ duyên gặp gỡ với Hứa Xa Ấn. Lee Sang-soo tận tâm tận lực đào tạo các cầu thủ đội bóng đá hàng đài Quảng Châu. Dưới sự dẫn dắt của vị huấn luyện viên tài ba này, đội bóng đá hàng đài Quảng Châu không chỉ có sự chuyển mình lớn mà còn thu được những chiến công huy hoàng hết lần này sang lần khác. Sự can đảm của Hứa Xa Ấn mấy ai sánh kịp. Đối diện với một cổ phiếu mà lúc nào cũng có khả năng rơi xuống đáy trong một thị trường cổ phiếu rất nhiều đối thủ mạnh, có mấy người dám thu mua tổng thể? Tôi tin rằng chỉ có một mình Hứa Xa Ấn. Cũng sống ngày nay, thành tựu của đội bóng hàng đài Quảng Châu không cần phải nói nhiều. Sức ảnh hưởng của đội bóng hàng đài đã vượt qua hiệu quả quảng cáo đầu tư dưới bất kỳ hình thức nào. Bóng đá hàng đài mở ra một trang mới cho bất động sản hàng đài. Một số người lãnh đạo xuất sắc có cá tính trầm lặng, có người có mối quan hệ rộng, có người có cái đầu thông minh. Nhưng Hứa Xa Ấn có sự quyết đoán phi thường. Không phải người lãnh đạo của mỗi doanh nghiệp đều có sự can đảm quyết đoán như Hứa Xa Ấn, và sự quyết đoán đó của ông cũng không phải mù quáng mà là tổng hợp các điều kiện từ nhiều phương diện. Vì thế mới thực hiện giấc mộng đế quốc bóng đá của Hứa Xa Ấn. Có người trong ngành từng nói rằng sự kiện thay đổi huấn luyện viên bất ngờ của hàng đài thành công trong ứng phó với quan hệ công chúng. Đối diện với những bất lợi từ việc thay đổi huấn luyện viên, Hứa Xa Ấn dám gửi lời xin lỗi đến các bên, giành được sự ủng hộ lớn nhất từ dư luận, bảo đảm tất cả được tiến hành thuận lợi. Điều này khiến cho hình tượng tập đoàn hàng đài không bị ảnh hưởng bởi sự kiện lần này, mà ngược lại nhận được càng nhiều sự quan tâm. Sau khi đổi huấn luyện viên, Lee Sang-soo, Hứa Xa Ấn dựa vào sức ảnh hưởng phi thường của việc thay đổi huấn luyện viên chớp nhoáng mà giữ được chân Lý Chương Chu. Hơn nữa, giành được một lực lượng đầy sức sống mới có thực lực và tiềm năng cho đội bóng hàng đài Quảng Châu. Tóm lại, Hứa Sa Ấn bước chân vào sự nghiệp thể thao, đồng thời xây dựng nên đế quốc bóng đá hoành tráng, chứng minh một lần thành công nữa trên con đường kinh doanh của Hứa Sa Ấn. Chiến lược kinh điển 41 dấy lên làn sóng tấn công của câu lạc bộ. Đối với Hằng Đại, bất kể là ký hợp đồng với Lan Bình hay đổi sang huấn luyện viên Lý Giang Su, tất cả đều được ký kết bằng văn bản một cách thuận lợi. Mỗi bước đi của Hằng Đại đều cần theo đuổi hiệu quả của việc nói ra phải làm được thì mới cam tâm. Nhưng chẳng qua làng bóng đá nhiều năm không gặp được người dám mạnh tay chi tiền, nay đột nhiên gặp được người chịu bỏ tiền ra như vậy, hơn nữa lại có tính chất tư nhân rất nhiệt tình, nên chưa quen là điều đương nhiên. Không phải vì công chúng xa lạ với điều này mà Hằng Đại từ bỏ bước chân tiến về phía trước, ngược lại dấy lên từng đợt sóng tấn công trên mảnh đất phía Nam rộng lớn của Trung Quốc. Làn sóng tấn công này từ đâu đến? Hứa Sa Ấn cho rằng làn sóng tấn công sau khi Hằng Đại bước chân vào sự nghiệp thể thao đều xuất phát từ năng lực chấp hành nhiệm vụ có tính hiệu quả cao của bản thân Hằng Đại. Sự lãnh đạo mạnh mẽ là tiền đề nâng cao năng lực chấp hành nhiệm vụ. Không có chiến binh nào không thể đánh trận, chỉ có những vị tướng không biết lãnh đạo quân lính. Có được nghìn quân thì dễ, nhưng khó tìm được một vị tướng giỏi. Một doanh nghiệp có thành công hay không phụ thuộc rất nhiều vào người lãnh đạo. Đi sai phương hướng thì người thủy thủ có giỏi đến đâu cũng không thể cập bờ. Với vai trò là thuyền trưởng trên con tàu Hằng Đại, Hứa Sa Ấn hoàn toàn đạt yêu cầu. Có người lãnh đạo như vậy mới có được doanh nghiệp lớn mạnh đến thế, từ đó mới có được đế quốc bóng đá hoành tráng. Trong giới bất động sản, năng lực chấp hành nhiệm vụ cực kỳ mạnh mẽ của Hằng Đại sớm đã nổi tiếng. Phong cách kế hoạch kỹ lưỡng, làm việc hiệu quả cao và cả quyết tâm làm cách mạng trong văn hóa doanh nghiệp càng nổi tiếng từ trong ra ngoài. Sau khi tiến quân vào sự nghiệp thể thao, người ta phát hiện rằng phương pháp quản lý và văn hóa doanh nghiệp Hằng Đại đã được Hứa Sa Ấn nhanh chóng đưa vào lĩnh vực thể thao. Buổi sáng ngày 12 tháng 8 năm 2009, Lan Bình tham gia buổi nghi lễ mà câu lạc bộ bóng chuyền nữ Hằng Đại tổ chức chào đón cô ấy. Lan Bình cũng chính thức ký hợp đồng với đội bóng chuyền nữ Hằng Đại, bắt đầu chấp hành việc đào tạo câu lạc bộ bóng chuyền do doanh nghiệp đầu tư, tiến hành quản lý theo văn hóa doanh nghiệp lần đầu tiên xuất hiện trong lịch sử quốc gia. Khi đó, hơn 100 nhà truyền thông đến từ khắp nơi trên toàn quốc chứng kiến sự hình thành đội bóng chuyền chính thức của câu lạc bộ chuyên nghiệp hoàn toàn theo mô thức mới của Trung Quốc. Trong quá trình kinh doanh của công ty bất động sản Hằng Đại, Hứa Sa Ấn luôn tuân thủ nguyên tắc không sử dụng người không đáng tin, đã dùng người thì không được nghi ngờ. Trong công việc thường ngày, Hứa Sa Ấn chưa từng hỏi tình hình cụ thể của câu lạc bộ bóng chuyền. Ông sao cho Lan Bình, cho phép Lan Bình tuyển dụng trợ thủ nước ngoài, Đương nhiên, ông cũng ủng hộ kịp thời nhất, ủng hộ nhiều nhất cho câu lạc bộ bóng chuyền về phương diện vốn. Câu lạc bộ bóng chuyền nữ Hằng Tại nhanh chóng tuyển được những thành viên có kỹ thuật giỏi. Những thành viên của tổ đào tạo gồm Tề Lệ Hà, nguyên huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng chuyền nữ trẻ quốc gia, Lý Dũng, nguyên trợ lý đào tạo đội tuyển bóng chuyền nữ Trung Quốc, bóng chuyền nữ Mỹ, Trương Kiến Trương, nguyên trợ lý đào tạo đội tuyển Trung Quốc, huấn luyện viên chính đội Hà Bắc. Trong 19 thành viên đội tuyển, có 6 người là kiện tướng quốc tế. Ngoài ra, những người được nhiều người biết đến như Phùng Khôn, Châu Tô Hồng, Dương Hảo Hoài còn có ân nhân, nguyên vận động viên đối chuyền, AC speaker của đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia, Doãn Manh, phụ công, Midly blocker, từng được tuyển vào đội bóng chuyền nữ quốc gia, hai chiến tướng bóng chuyền nữ của Mỹ là Rita và Nicole David. Hằng Tại bắt tay với Lan Bình là sự kết hợp lần đầu tiên trong làng bóng chuyền Trung Quốc giữa một câu lạc bộ chuyên nghiệp và đào tạo chuyên nghiệp. Đối với tiến trình chuyên nghiệp hóa bóng chuyền Trung Quốc còn đang trong tình trạng mới chớm, còn non nớt, thì làn sóng mà bóng chuyền nữ Hằng Tại mang đến chỉ là một sự bắt đầu. Bóng đá Quảng Châu không thể tiếp tục đi sau người ta. Không có khoản tiền tài trợ lớn thì làm sao đội bóng đá Quảng Châu có thể bước lên đỉnh cao? Năng lực chấp hành nhiệm vụ có hiệu quả cao của Hứa Sa Ấn sau khi được đưa vào đội bóng đá Quảng Châu đã được thể hiện càng mạnh mẽ hơn. Với lý tưởng dẫn dắt bóng đá Quảng Châu tấn công châu Á, đem vinh quang về cho tổ quốc, tập đoàn Hằng Tại do Hứa Sa Ấn đứng đầu có quyền quản lý đội bóng đá Quảng Châu, rửa sạch bộ phận đào tạo bằng phương thức không thương tiếc. Hứa Sa Ấn nói, bất luận là bóng đá Quảng Châu hay là bóng đá Trung Quốc đều cần hoan nghênh những doanh nghiệp lớn như Hằng Tại. Có tấn công thì bóng đá Trung Quốc mới có thể tiến bộ. Hứa Sa Ấn còn tuyên bố ra bên ngoài rằng, chúng tôi quản lý câu lạc bộ Hằng Tại hoàn toàn dựa theo mô thức doanh nghiệp của tập đoàn Hằng Tại. Về phương diện quản lý câu lạc bộ có hai tuyến, quản lý hậu cần là chủ tịch hội đồng quản trị, quản lý đào tạo thi đấu là huấn luyện viên chính. Trong nhiều cuộc họp báo, Hằng Tại đã giải thích mô hình vận hành quản lý bóng đá là cơ chế phụ trách luyện tập dưới sự chỉ đạo của chủ tịch hội đồng quản trị. Điều cốt lõi của kiểu quản lý này là tôn trọng quy luật chuyên nghiệp hóa bóng đá, phân công rõ ràng, quản lý nghiêm ngặt. Cầu thủ có vấn đề gì thì tìm huấn luyện viên trưởng, tuyệt đối không trực tiếp tìm chủ tịch hội đồng quản trị. Hàng loạt những động tác làm người ta hoa mắt sau khi Hằng Tại tham gia vào đội bóng đá Quảng Châu, khiến mọi người nhận biết được Hằng Tại và cũng nhận thấy được tác phong làm việc một cách vô cùng hiệu quả của Hằng Tại. Sau khi mang văn hóa Hằng Tại vào trong sự nghiệp thể thao, Hứa Sa Ấn nêu ra mục tiêu ba nhất, đó là câu lạc bộ bóng đá Hằng Tại phải trở thành câu lạc bộ được hâm mộ nhất, thực lực tổng hợp mạnh nhất và được tôn trọng nhất. Đây cũng là lần đầu tiên Hứa Sa Ấn tóm tắt toàn diện quan điểm về mục tiêu xây dựng câu lạc bộ. Hướng theo quan điểm này, Hứa Sa Ấn còn xây dựng mục tiêu ngắn hạn và mục tiêu dài hạn cho đội bóng đá Hằng Đại Quảng Châu. Hứa Sa Ấn xây dựng kế hoạch 5 năm là đội bóng đá Hằng Đại trong vòng 5 năm phải giành được quán quân châu Á. Kế hoạch cụ thể chia là 3 bước. Giải Super League Trung Quốc, 4 đội đứng đầu giải Super League Trung Quốc tranh hùng châu Á. Vì thế, Hằng Đại còn xây dựng sân bóng đá lớn và thi hành các biện pháp khích lệ động viên cầu thủ. Tuy Lee Sang-su là người Hàn Quốc, nhưng Hứa Sa Ấn luôn coi ông ấy là người trong nhà mình. Để xây dựng quyền lực tuyệt đối cho Lee Sang-su, Hứa Sa Ấn lại áp dụng sự kiên quyết trong quản lý doanh nghiệp. Người không nghe lời sẽ trực tiếp cấm thi đấu 5 năm. Đó là lời hứa ông dành cho Lee Sang-su. Trong cúp hạng A, Cao Lâm Tăng tỏ thái độ phản đối trọng tài và bị phạt thẻ vàng. Hứa Sa Ấn liền điện cho Lee Sang-su kiến nghị nội bộ phạt Cao Lâm Tăng 100.000 nhân dân tệ. Đây là trang phiếu phạt cao nhất trong nội bộ các câu lạc bộ Trung Quốc. Thậm chí trong lịch sử Hiệp hội bóng đá Trung Quốc cũng chưa từng phạt cầu thủ vi phạm kỷ luật mức tiền phạt cao như vậy. Nhưng đối với Hứa Sa Ấn, đây chỉ là hình phạt nhỏ đối với cầu thủ tiền vệ chủ lực này. Tập đoàn Hằng Đại tuyệt đối không can thiệp vào vấn đề thi đấu đào tạo của đội tuyển. Ông chủ và các nhân viên của câu lạc bộ không vào phòng thay quần áo của các cầu thủ đã trở thành một quy định rất văn minh. Huấn luyện viên có quyền lực tuyệt đối trong phòng thay đồ, nhưng điều đó không có nghĩa là Hứa Sa Ấn không quan tâm, không hỏi han đến đội bóng đá Hằng Đại. Sau mỗi trận đấu, Hứa Sa Ấn đều triệu tập cuộc họp phân tích tổng kết, đồng thời tiến hành thưởng phạt đối với cầu thủ và huấn luyện viên. Thưởng phạt rất phân minh. Khi xuất hiện tình trạng không hòa hợp trong mỗi trận đấu quan trọng, Hứa Sa Ấn đều đích thân đến thăm đội bóng, giao lưu, nói chuyện, phân tích, giải quyết vấn đề tâm lý cho cầu thủ. Trong mắt Hứa Sa Ấn, cầu thủ và bản thân mình là một chỉnh thể. Bất động sản Hằng Đại và bóng đá Hằng Đại cũng là một chỉnh thể không thể tách rời. Sự mạnh tay chi tiền cho bóng đá của Hứa Sa Ấn khiến làn sóng tấn công của câu lạc bộ càng trở nên mạnh mẽ. Hơn nữa, làn sóng này vừa lắng xuống, làn sóng khác lại dâng lên. Ngày 12 tháng 7 năm 2011, tại bán đảo Ngự Cảnh, Hằng Đại Quảng Châu, hơn 100 phóng viên và hơn 300 người hâm mộ bóng đá từ sớm đã đến đợi thần tượng trong lòng họ. Dario Leonardo Conca, cầu thủ nước ngoài quốc tịch Argentina, xuất hiện ở đây, đồng thời chính thức gia nhập đội Hằng Đại Quảng Châu. Dario Leonardo Conca trước đó là mũi tấn công rất hiệu quả của gã khổng lồ đội Fluminense Brazil. Anh là cầu thủ đẳng cấp quốc tế đầu tiên tham gia thi đấu trong lịch sử Super League Trung Quốc. Lần này, Hằng Đại mời được Dario Leonardo Conca với mức lương 7 triệu đô la trên một năm và chi phí chuyển nhượng cầu thủ là 10 triệu đô la. Thời gian ký kết hợp đồng khoác áo đội tuyển hàng đại lần này của anh là 3 năm 6 tháng. Ngày 2 tháng 8 năm 2011, Hứa Sa Ấn hội ngộ chủ tịch câu lạc bộ bóng đá Real Madrid tại khách sạn hàng đại Quảng Châu, Florentino, trong một chuyến viếng thăm. Trong thời gian này, hai bên đã thống nhất nhiều hạng mục trên phương diện hợp tác chiến lược, đồng thời ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược trên nhiều hạng mục. Trong đó, điều làm người ta phấn khích nhất là hàng đại và Real Madrid hợp tác xây dựng học viện bóng đá lớn nhất toàn cầu tại Trung Quốc. Real Madrid sẽ phái những huấn luyện viên ưu tú đến đào tạo đội ngũ học viên ở đây, đồng thời sẽ lựa chọn những cầu thủ trẻ có tiềm năng và thực lực cao nhất trong số những học viên của học viện trực tiếp gia nhập câu lạc bộ Real Madrid. Theo kế hoạch của Hứa Sa Ấn, hàng đại cần tạo dựng một học viện bóng đá hàng đại Real Madrid lớn nhất toàn cầu. Học viện bóng đá hàng đại Real Madrid dường như còn cách chúng ta rất xa, nhưng chỉ cần có niềm tin và có sự quyết tâm làm đến cùng thì không có khó khăn nào có thể làm chúng ta gục ngã. Ngược lại, nếu nguyện vọng của bạn chỉ là có được nhiều thêm một đồng mà bạn chỉ nghĩ nhưng không làm thì điều đó cũng khó thành hiện thực. Chiến lược kinh điển 42: vận hành thị trường hóa tạo kỳ tích và ngôi quán quân. Tuy đế quốc bóng đá của Hứa Sa Ấn ngày càng lớn mạnh, danh tiếng của Hứa Sa Ấn trong giới bóng đá ngày càng cao, nhưng rốt cuộc vẫn là một thương nhân. Điều mà thương nhân có chỉ có thể là cái đầu đầy những ý tưởng về thương nghiệp. Hứa Sa Ấn coi kinh doanh câu lạc bộ bóng đá hàng đại là một điều thú vị. Mục đích kinh doanh cuối cùng của ông cũng là thu được lợi nhuận. Vậy nên, lúc mới tiến quân vào giới thể thao cũng có tâm tư muốn mở rộng thương hiệu. Từ ngày ông quyết định bước chân vào sự nghiệp thể thao, liền ứng dụng những quy luật trong vận hành thị trường vào lĩnh vực bóng chuyền và bóng đá. Hơn thế, bóng đá khi gia nhập vào vận hành thị trường được chứng minh quả thật là một mảng kinh doanh tốt. Sự mạnh tay chi tiền của Hứa Sa Ấn làm người ta nhớ đến ông, nhưng trên thực tế, Hứa Sa Ấn không phải là người đầu tiên dám thử. Sau khi bất động sản Trung Quốc nóng lên, trong số các nhà đầu tư ủng hộ 29 đội bóng trong giải hạng A Trung Quốc, giải Super League Trung Quốc, các nhà bất động sản, tập đoàn cung ứng đất và các thương gia thuộc dây chuyền sản xuất công nghiệp có liên quan dường như chiếm một nửa các bên đầu tư cho đội bóng của hai giải đấu. Hồ Bảo Sâm, chủ tịch hội đồng quản trị công ty trách nhiệm hữu hạn tập đoàn xây dựng Hà Nam, đã đầu tư vào sự nghiệp bóng đá hơn 10 năm. Hơn nữa, còn có một đội bóng. Chẳng qua là danh tiếng của Hồ Bảo Sâm và đội bóng của ông ấy kém xa so với Hứa Sa Ấn và đội bóng hàng đại. Nhiều ông chủ thương nghiệp tình nguyện đầu tư quãng thời gian lâu dài như thế vào lĩnh vực bóng đá, mất nhiều công sức như vậy đủ để chứng minh bóng đá là một mảng kinh doanh tốt. Thử nghĩ xem, nếu bóng đá không kiếm ra tiền, ai còn tình nguyện mạnh tay chi tiền như vậy? Hứa Sa Ấn cũng nhìn thấy khả năng kiếm tiền ở đó mới quyết định ra tay. Cơn lốc bóng chuyền hằng đại dấy lên làn sóng lớn trong giới thể thao. Khi người ta vẫn đang tràn cảm xúc thì Hứa Gia Ấn lại tiếp tục đầu tư vào đội bóng đá Quảng Châu với tác phong mạnh mẽ và kiên quyết. Trước đó, đội bóng đá Quảng Châu sớm đã là một đội bóng đầy gai góc với nhiều vấn đề khó giải quyết, nhưng lại tồn tại tiềm năng rất lớn, khiến nhiều thương gia nhìn thấy cơ hội làm ăn, nên thi nhau tranh giành để trở thành nhà đầu tư cho đội bóng này. Khi Hứa Gia Ấn đầu tư vào đội bóng đá Quảng Châu, ông chỉ là bên đầu tư thứ 7. Xem ra Hứa Gia Ấn ra tay vẫn hơi muộn một chút. Thế nhưng Hứa Gia Ấn thâu tóm đội bóng Quảng Châu với tốc độ nhanh làm người ta chóng mặt. 10 giờ sáng, ngày đầu tư vào đội bóng Quảng Châu, ông lệnh cho công ty chuyển 20 triệu nhân dân tệ để giải quyết vấn đề lương và thưởng cho cầu thủ của câu lạc bộ. Và còn cả những chi phí thiếu nợ bên ngoài, lại chỉ thị chủ tịch hội đồng quản trị trong vài giờ đồng hồ hoàn thành xóa toàn bộ các khoản nợ kéo dài trong và ngoài câu lạc bộ trị giá 15 triệu nhân dân tệ. Tiếp đó, ông lập tức đưa ra một quyết định quan trọng nhất, thu mua 100% quyền cổ phiếu của câu lạc bộ bóng đá Quảng Châu với chi phí 100 triệu nhân dân tệ. Mấy quyết định trọng đại như vậy, Hứa Gia Ấn ấn định chỉ trong mười mấy phút ngắn ngủi. Trong một cuộc họp báo, Hứa Gia Ấn đã phát biểu đanh thép đầy hào khí như sau: tác phong nhất quán của Hằng Đại là không làm thì thôi, đã làm là phải làm lớn, làm mạnh. Đầu tư bóng chuyền là như vậy, đầu tư vào bóng đá chúng tôi cũng sẽ làm như thế. Tác phong nhất quán cho ngành bất động sản của Hứa Gia Ấn là chỉ đánh khi nắm chắc phần thắng, nhưng lần đầu tư vào bóng đá này sao lại liều lĩnh như vậy? Hứa Gia Ấn đã đáp lại câu hỏi này như sau: kim ngạch tiêu thụ hàng năm của Hằng Đại đạt 70 tỷ nhân dân tệ, đem 200 triệu đi đầu tư vào ngành thể thao, điều này là mang một số nhỏ của tổng kim ngạch để thăm dò lĩnh vực này. Ngoài ra, còn một điểm là đầu tư vào sự nghiệp thể thao thực ra là một cách thức tuyên truyền cho công ty. Sau khi chúng tôi bước chân vào ngành thể thao trong lĩnh vực bóng chuyền, bóng đá, thì danh tiếng thương hiệu của Hằng Đại được nâng cao nhanh chóng trên phạm vi toàn quốc, rất có lợi cho việc tiêu thụ của chúng tôi. Thực tế quả thật như vậy, khi bóng đá Hằng Đại mang tầm vóc quốc gia, khi có những cầu thủ du nhập từ các đội mạnh ở nước ngoài, người hâm mộ bóng đá trên toàn quốc đều bị lôi cuốn. Đặc biệt là năm 2011, với sự gia nhập của Dario Linado Conca, cầu thủ quốc tịch Argentina, không những nâng cao thực lực của đội bóng Hằng Đại mà còn khiến người hâm mộ bóng đá cả nước phát cuồng. Song bóng đá lại là một dự án mà trong một thời gian ngắn nó rất khó tạo ra lợi nhuận với kim ngạch cao. Thế nhưng nhìn về lâu về dài, bóng đá vẫn là một mảng kinh doanh bội thu. Khắp cả nước có bao nhiêu người hâm mộ bóng đá, có bao nhiêu người quan tâm đến bóng đá? Con số này cần tính bằng 100 triệu. Với hàng trăm triệu người hâm mộ bóng đá, đương nhiên có thể kiếm lợi ổn định, không sợ thua lỗ. để giải đáp thắc mắc của người hâm mộ, việc dùng số tiền lớn du nhập cầu thủ nước ngoài, Hứa Sa Ấn nói: du nhập cầu thủ nước ngoài không chỉ nâng cao sự nổi tiếng cho đội bóng, mà xét về lâu dài là kế hoạch chỉ thu lợi mà không lo bị thua lỗ. Ví dụ, mới đầu dùng 3,5 triệu đô la để có trong tay cầu thủ Music, sau này có người bỏ ra 5 triệu, thậm chí 8 triệu để mua Music. Năm 2012, Hằng lại tiếp tục ký hợp đồng thời hạn 4 năm với Muric. Thực ra, Muric đã từng có suy nghĩ rời bỏ đội Hằng Đại. Đối với cầu thủ nổi tiếng đầy thực lực và có chân trong năm giải lớn ở châu Âu như Muric, thì Hứa Sa Ấn không dễ dàng để mất. Trong hợp đồng mới, mức phạt cho việc vi phạm hợp đồng của Muric lên đến 20 triệu đô la, nên Hứa Sa Ấn không sợ anh chàng rời đội bóng. Đồng thời, Dario Leonardo Conca cũng lại vừa thể hiện việc muốn rời khỏi Trung Quốc, nhưng tiền phạt vi phạm hợp đồng quá cao khiến anh này khó mà lựa chọn. Xem ra, ngay từ ban đầu, khi dùng cái xá trên trời để du nhập các cầu thủ nước ngoài, khiến các ông chủ, các câu lạc bộ bóng đá Trung Quốc khác không thốt lên lời, thì điều mà Hứa Sa Ấn nghĩ đến không chỉ là tiêu tiền, mà là dựa vào những cầu thủ này kiếm tiền trong tương lai. Nếu Music và Leonardo Conca rời bỏ câu lạc bộ Hằng Đại khi hợp đồng kết thúc, thì Hằng Đại cũng không đầu tư lỗ vốn. Đó chính là sự kinh điển trong việc kinh doanh của Hứa Sa Ấn, và cũng là sự thể hiện hoàn mỹ việc Hứa Sa Ấn vận dụng vận hành thị trường vào trong vương quốc của bóng đá. Chúng ta biết rằng trong xã hội có nền kinh tế thị trường, doanh nghiệp là chủ thể của thị trường, vận dụng phương thức công ty hóa để tiến hành vận hành thị trường hóa không ngừng được chứng minh là phương thức phân bổ nguồn tài nguyên tốt nhất trong giai đoạn hiện nay. Đương nhiên, việc có thể đạt được mục tiêu hay không thì còn cần phải xem việc thực thi cụ thể có đạt yêu cầu hay không. Xét từ trước đến nay, phải công nhận rằng so sánh với các công ty tư nhân khác và doanh nghiệp nhà nước thông thường, sự nghiệp thể thao có ưu thế bẩm sinh. Ví dụ, có sự ủng hộ tích cực, hiệu quả từ chính phủ, có nhiều nguồn tài nguyên chất lượng tốt, bao gồm hàng trăm triệu người hâm mộ. Nhưng trên vận hành thực tế, có rất nhiều vấn đề phải có kế hoạch và đối phó từ sớm. Trong khi đó, Hứa Sa Ấn chính là người biết hoạch định từ sớm. Một người hoạch định chính sách bất động sản đã từng nói như sau: làm bất động sản, phương thức kinh doanh phải đa dạng phong phú mới có thể đáp ứng được nhu cầu theo từng giai đoạn, đạt được hiệu quả tuyên truyền tốt. Rất nhiều nhà cầm đầu các doanh nghiệp bất động sản đầu tư vào sự nghiệp bóng đá cũng là vì nhìn thấy được bóng đá là phương thức marketing thể thao có sức ảnh hưởng tuyệt đối. Ngoài sự tồn tại là một phương thức marketing thể thao, đối với người trong ngành, tìm được đúng liên kết thương hiệu giữa bất động sản và bóng đá chỉ là phương thức thu lợi nhuận bề nổi, còn lợi ích thu được được ẩn sống trong nguồn tài nguyên tầng cao mà đầu tư bóng đá mang lại. Một nhà đầu tư bóng đá nói rằng, mấy năm gần đây, các tầng chính sách đối với quyết tâm đổi mới nền bóng đá Trung Quốc ngày càng rõ ràng. Hàng đại có thể lợi dụng tối đa sân chơi bóng đá này để tích hợp mối quan hệ và tài nguyên giữa doanh nghiệp và chính phủ. Những điều này đều có thể xoay chuyển sự thành công và lợi ích trên lĩnh vực thương nghiệp của doanh nghiệp, dùng tinh thần thể thao và ý thức trách nhiệm với xã hội để làm đẹp hình tượng doanh nghiệp, xây dựng hình tượng thương hiệu tỏa sáng. Vậy thì tại sao lại không làm chứ? Ứa Xa Ấn chính vì nhìn thấy ích lợi cả đôi đường này trong bóng đá nên đã đầu tư vào môn thể thao này, hơn nữa đầu tư không tiếc chi phí. Sự đầu tư này không hề vô ích. Từ sau khi câu lạc bộ bóng đá Hằng Đại được thành lập, năm đầu tiên thi đấu thành công trong giải Super League Trung Quốc, năm thứ hai đăng quang ngôi vị quán quân, năm thứ ba vượt qua đội quán quân Hàn Quốc với tỷ số cách biệt khá cao trong trận đầu tiên của giải tranh cúp quán quân châu Á, đội bóng đá Hằng Đại nhanh chóng trở thành anh hùng trong lòng người hâm mộ bóng đá Trung Quốc. Còn về những báo cáo của Hằng Đại, cũng bắt đầu nhìn thấy trên các trang đầu của các tờ báo, đơn vị truyền thông lớn. Trong phút chốc, Hằng Đại có được sự theo dõi và tìm kiếm của người hâm mộ bóng đá Trung Quốc. Giá trị thương hiệu cũng đạt được mức độ kỷ lục. Đây quả là một món kinh doanh tốt. Bản thân thể thao đã là một thứ ngôn ngữ chung của loài người, có thể phá vỡ rào cản về tín ngưỡng, văn hóa, ngôn ngữ, v.v. Khi doanh nghiệp và người tiêu dùng có cơ hội kết hợp với nhau, sẽ thúc đẩy mạnh mẽ doanh nghiệp với thị trường mục tiêu và nhận được sự thấu hiểu của người dân đầy hiệu quả. Điều này sẽ nâng cao tốc độ hiện thực hóa hình tượng thương hiệu và giá trị thương hiệu, trở thành động lực không thể thiếu trong phát triển doanh nghiệp. Năm 2009, lợi nhuận ròng năm này của Hằng Đại chỉ đạt 21% của bảng khoa, nhưng đến năm 2011, diện tích tiêu thụ trên hợp đồng của Hằng Đại lại đứng đầu. Trong đó không thể bỏ qua sự đóng góp của những người hâm mộ bóng đá. Với thân phận đội bóng giữ ngôi vị quán quân và có thành tích tốt, giúp Hằng Đại có được những người hâm mộ khắp nơi trên toàn quốc. Nhờ có sự nâng đỡ của thể thao mà Hằng Đại từ một thương hiệu mang tính địa phương được nâng tầm lên vị trí doanh nghiệp có thương hiệu mang tầm cỡ quốc gia. Hằng Đại thực sự khiến cho bóng đá trở thành một mảng kinh doanh lớn, một mảng kinh doanh tốt. Ứa Xa Ấn mang theo trọng trách đối với chính phủ, gánh trên vai sự mong mỏi của nhân dân cả nước, không chỉ mở ra con đường thanh thang cho Hằng Đại, mà còn sáng lập nên trang sử mới cho nền bóng đá Trung Quốc. Kính thưa quý khán giả, thưa các bạn, đồng hành cùng kho sách nói.com.vn và người đọc Trịnh Trọng Tuân theo dõi và lắng nghe những nội dung diễn biến của chương 7 cuốn sách này tới đây. Ác hẳn quý khán giả và các bạn cũng có sự đồng cảm cùng chúng tôi. Đó chính là sự đầu tư hết sức mạnh tay và kiên quyết của Hứa Xa Ấn và tập đoàn Hằng Đại vào trong bóng chuyền và sau này là bóng đá, Để rồi những thành công vang dội của bóng chuyền và đặc biệt là đội bóng đá hàng đại mang lại cho Hứa Gia Ấn nói riêng và tập đoàn hàng đại nói chung những lợi ích rất lớn với thương hiệu hàng đại. Chiến lược kinh điển 43. Kinh doanh thắt nút giữa bất động sản và bóng đá. Bất động sản và bóng đá trong tay của Hứa Gia Ấn được kết hợp rất hài hòa. Thậm chí hai bên đều được gia tăng lợi ích. Hứa Gia Ấn một lần nữa thể hiện trí tuệ và dũng khí hơn người. Khi Hứa Gia Ấn giới thiệu thành tựu doanh nghiệp huy hoàng của mình với thế giới, ông nói rằng ông là người thu lợi từ sự kinh doanh theo phương thức trói chặt. Kinh doanh theo phương thức trói chặt là gì? Nó là sự liên kết hai hoặc từ hai sản phẩm hoặc dự án không có nhiều mối liên hệ lại với nhau. Thống nhất tiến hành kinh doanh và tiêu thụ, lợi dụng các ưu thế của sản phẩm này để đẩy mạnh tiêu thụ một sản phẩm hoặc những sản phẩm trên dự án còn lại để thu được lợi ích tối đa. Theo như Hứa Gia Ấn đã chỉ ra, tập đoàn hàng đại đã nhận lợi ích từ kinh doanh theo kiểu trói buộc bất động sản với bóng đá. Kinh doanh theo kiểu trói buộc này về cơ bản có những đặc điểm sau. 1. Trong khi cần tiến hành truyền bá sản phẩm thì đã tồn tại ít nhất một sản phẩm, đã có một quần thể những người dùng khá lớn. 2. Quần thể người sử dụng các loại sản phẩm mang tính quan hệ nhất định. 3. Thông qua hoạt động khuyến mại của một loại sản phẩm thúc đẩy tiêu thụ của một hoặc nhiều loại sản phẩm còn lại. Trong cuộc sống, chúng ta thường gặp những ví dụ tương tự. Ví dụ như một siêu thị nào đó tổ chức hoạt động khuyến mại. Khi mua một loại sản phẩm nào đó đạt một số tiền nhất định, khách hàng có thể hưởng thụ hoạt động ưu đãi giảm giá của một số sản phẩm tiêu thụ chậm, lợi nhuận ít như bột giặt, xà bông, v.v. Đương nhiên, tiêu thụ kiểu trói buộc không sống với khuyến mại tặng sản phẩm. Khuyến mại tặng sản phẩm chỉ có một chủ thể thương hiệu, một hoặc nhiều thương hiệu còn lại ở trong thế bị động, phụ thuộc hoặc doanh nghiệp trực tiếp tại sản phẩm sản xuất của mình. Bất luận hình thức có biến hóa như thế nào, các sản phẩm này chỉ có một thương hiệu. Nhưng tiêu thụ kiểu trói buộc lại không sống như vậy. Nó là hai hoặc nhiều thương hiệu bình đẳng với nhau. Hai bên hoặc nhiều bên cùng truyền bá tương hỗ để mở rộng toàn thị trường, đạt được mục đích hai bên hay nhiều bên đều thắng lợi. Khởi nguồn của tiêu thụ kiểu trói buộc khái quát lại có thể giống như sự kết hợp tiêu thụ của McDonald's và Coca-Cola, KFC và Pepsi. Kinh doanh kiểu trói buộc là một phương thức kinh doanh mới xuyên ngành nghề và xuyên thương hiệu, bất luận trong hay ngoài nước. Phương thức này ngày càng được nhiều doanh nghiệp đề cao và vận dụng. Tuy nhiên, không phải tất cả các sản phẩm và dịch vụ của các doanh nghiệp đều có thể tùy ý trói buộc với nhau. Kinh doanh kiểu trói buộc muốn đạt được hiệu quả 1 cộng 1 bằng 2 được quyết định bởi sự hòa hợp và thúc đẩy lẫn nhau, chứ không phải tồn tại những mâu thuẫn khó giải quyết giữa hai loại sản phẩm. Sự thành công của việc kinh doanh kiểu trói buộc còn dựa vào việc xây dựng sách lược trói buộc đúng đắn. lại nói về kinh doanh kiểu trói buộc của Hằng Đại. Phương thức kinh doanh này của Hằng Đại không đơn giản như khuyến mại tặng sản phẩm, nhưng cũng không phức tạp như mối quan hệ giữa KFC và Pepsi. Bất động sản Hằng Đại và bóng đá Hằng Đại đều thuộc tập đoàn Hằng Đại. Giữa chúng không tồn tại sự hợp tác giữa hai thương hiệu, nhưng cũng không sống với một thương hiệu tiêu thụ những sản phẩm khác nhau trong cùng một lĩnh vực. Nhưng sự trói buộc này giúp tập đoàn Hằng Đại thu lợi không ít, đặc biệt là sự thúc đẩy của bóng đá Hằng Đại đối với ngành bất động sản Hằng Đại. Đến hiện tại, Hứa Sa Ấn đã lão luyện trên thương trường. Tập đoàn Hằng Đại dưới sự dẫn dắt của ông đang trong giai đoạn phát triển rực rỡ. Năm 2009, không chỉ khôi phục sinh khí sau khi tin đồn phá sản trong cơn bão khủng hoảng kinh tế, mà còn thực hiện được chỉ số kim ngạch tiêu thụ tăng trưởng 10 lần, khiến người ta không khỏi kinh ngạc. Nhưng kẻ mạnh thực sự không thể lạc mất phương hướng trong những bó hoa tươi và tiếng vỗ tay của sự thành công. Tuy đã có chiến tích được lập nên, nhưng đầu óc Hứa Sa Ấn vô cùng tỉnh táo. Ông nhận thấy sự phát triển của sự nghiệp bóng đá vẫn đang còn trong thời kỳ khó khăn. Bước qua thời kỳ này, bóng đá Trung Quốc mới có thể phát triển mạnh mẽ. 6 đội bóng mà người hâm mộ quen thuộc nhất là đội Hồng Tháp của tỉnh Vân Nam, Hồng Nham của Trùng Khánh, Ngũ Ngưu của Thành Đô, Hải Ngưu của Thanh Đảo, Hồng Kim Long của Vũ Hán và Thái Sơn Tướng Quân của Tề Nam. Trong đó nguồn đầu tư đều đến từ ngành thuốc lá ở khắp nơi, nhưng cuối cùng họ cũng đều kết thúc một cách ảm đạm, từ bỏ kế hoạch bóng đá của mình. Sau này rất nhiều ông chủ lớn thuộc nhiều lĩnh vực đều chết trong ngành bóng đá, nhưng lúc này thế lực của các lĩnh vực rất phân tán, chỉ cần có tiền thì có thể lập một đội bóng đá có sự chống lưng của nhà nước, hoàn toàn không có phương hướng đầu tư và phương thức quản lý thống nhất. Cùng với sự nổi lên của ngành bất động sản, trước và sau năm 2010, những đội bóng đá được các nhà khai thác và phát triển bất động sản, các nhà cung ứng đất đai và các doanh nghiệp trong chuỗi liên kết với ngành bất động sản đầu tư và tài trợ gồm 12 đội, dường như chiếm một nửa số những đội bóng đá của các giải chuyên nghiệp. Trong đó, Hằng Đại là một trong những đội nổi trội nhất. Hứa Sa Ấn từ trước đến giờ không đánh những trận chiến mà không có sự chuẩn bị từ trước. Sau khi khảo sát và dần dần có sự nhận thức sâu sắc đối với thị trường bất động sản Trung Quốc đến toàn thị trường toàn cầu, ông liền mang cách nhìn nhận kinh doanh của mình áp dụng trong kinh doanh kiểu trói buộc bất động sản và bóng đá. Trong quá trình kinh doanh, ông dần dần nhìn thấy tiềm năng thị trường to lớn của tiếp thị bằng thể thao, càng nhìn thấy ưu điểm của việc kinh doanh kiểu trói buộc. Hứa Sa Ấn cho rằng phương thức này là một trong những phương thức có thể khiến doanh nghiệp phát triển lạc quan. Kinh doanh kiểu trói buộc có thể tạo ra hiệu quả hai bên đều thắng lợi, 1+1=2. Hằng Đại trói bất động sản với bóng đá lại với nhau để tiến hành kinh doanh có thể phát huy ưu thế thương hiệu trên hai phương diện bất động sản và bóng đá, khiến người tiêu thụ nhận thấy càng đáng tin cậy hơn. Đồng thời, Hằng Đại lợi dụng con đường nối liền tiêu thụ trên hai phương diện bóng đá và bất động sản nên chón chúng lại với nhau, từ đó hình thành hệ thống tiêu thụ 3 triệu của hai mạng lưới tiêu thụ. Tiết kiệm chi phí lớn phải đầu tư cho việc quảng bá và tiêu thụ ra thị trường khi bất động sản Hằng Đại khai thác thị trường mới. Về phương diện đầu tư và quảng cáo, mô thức tiêu thụ kiểu trói buộc khiến những quảng cáo cho mỗi bên càng thêm tập trung, giảm mạnh chi phí quảng cáo. Phương thức này còn có thể nâng cao năng lực chống lại rủi ro cho doanh nghiệp. Thông qua mô thức này, sự phân công hợp tác của doanh nghiệp được hỗ trợ bổ sung về ưu thế hình thành mô thức tổ chức ảo lớn, nâng cao tính ổn định trong chống lại mọi sự tấn công vào doanh nghiệp. Lợi dụng hệ thống mạng, máy vi tính trong thời đại công nghệ, thông qua các kênh tiêu thụ cộng hưởng có thể càng linh hoạt, kịp thời ứng phó với sự thay đổi do hoàn cảnh thị trường mang đến và những chuyển động của các đối thủ cạnh tranh. Bộ phận ra quyết sách của doanh nghiệp dựa theo điều này có thể linh hoạt điều chỉnh việc đưa ra đối sách, giảm nguy cơ xuống mức tối đa. Sự ràng buộc giữa bất động sản Hằng Đại và bóng đá Hằng Đại tuy không phức tạp như sự ràng buộc giữa hai doanh nghiệp, nhưng nếu một trong hai phương diện bóng đá hoặc bất động sản xuất hiện biến động bất lợi thì tập đoàn Hằng Đại đều có thể giảm thiểu rủi ro do kinh doanh mang đến. Bóng đá là một ngành thể thao không bao giờ lỗi thời. Nếu kinh doanh tốt, tự nhiên sẽ đứng vững lâu dài. Vậy nên Hứa Sa Ấn nhận định bóng đá là một vũ khí để Hằng Đại tạo dựng danh tiếng cho thương hiệu và giành thắng lợi trong thị trường. Nhắc đến bất động sản và bóng đá, chúng ta không thể không nhắc đến một nhân vật truyền kỳ khác là Vương Kiệt Lâm, chủ tịch công ty bất động sản Vạn Đạt Đại Liên. Trong 6 mùa bóng, Vương Kiệt Lâm đầu tư vào bóng đá. Vạn Đạt Đại Liên từng 4 lần giành ngôi vị quán quân. Khi người ta vẫn đang đắm chìm trong sự kinh ngạc mà Vạn Đạt mang lại, thì Vương Kiệt Lâm kiên quyết lựa chọn từ bỏ. Có thể nghĩ mà hiểu rằng vinh quang đỉnh cao trong bóng đá không dễ dàng có được, muốn duy trì thì ngược lại càng không dễ dàng. Đội bóng Quảng Châu vào năm 2010 giống như một cái bọc mà ai cũng muốn tiếp nhận. Hứa Sa Ấn tuy rằng có tiền, có thực lực, nhưng gánh cái bao này trên lưng cũng không hề dễ dàng. Sau khi làm khảo sát tổng hợp về các nhân tố trên mọi phương diện, đồng thời dùng các mối liên hệ của mình tiến hành phân tích có hệ thống và nắm bắt viễn cảnh và phương hướng phát triển trong tương lai của đội bóng Hằng Đại, Hứa Sa Ấn liền bắt đầu áp dụng các biện pháp mạnh để cải thiện và nâng cao thực trạng của đội bóng. Đến hiện tại, đội bóng đá Hằng Đại có vị trí và sức ảnh hưởng như một tiêu chí hướng theo của bóng đá Trung Quốc. Đồng thời, người thu lợi lớn nhất vẫn là bất động sản Hằng Đại. Đây chính là ưu điểm mà kinh doanh theo kiểu trói buộc mang đến. Phải chăng kinh doanh kiểu trói buộc, cứ trói là linh nghiệm? Tất nhiên không phải bất kỳ doanh nghiệp nào cũng đều có thể tiến hành. Phương thức này có sự hạn chế về nhiều điều kiện. Một điều kiện quan trọng nhất là hai doanh nghiệp hoặc hai thương hiệu của một doanh nghiệp phải có những ưu thế nhất định đã được người tiêu dùng công nhận, ít nhất có danh tiếng nhất định trên thị trường tiêu thụ mục tiêu. Tiếp đến, hai bên tiến hành kinh doanh theo phương thức này cần có đủ thành ý có thể đặt coi trọng lợi ích của hai bên, chứ không phải chỉ chăm chăm vào lợi ích của bản thân. Nếu không, chỉ có thể kết thúc theo con đường ly hôn. Đương nhiên, bất động sản và bóng đá hàng đại không tồn tại kết thúc như vậy, bởi vì chủ nhân của hai chủ thể này đều là hứa xa ấn. Ngoài ra, hai doanh nghiệp hoặc hai thương hiệu của phương thức này còn có hạn chế về lĩnh vực và hạng mục hợp tác nhất định. Chỉ có những lĩnh vực mà thông tin thị trường thay đổi nhiều, cơ cấu thay đổi nhanh chóng và cạnh tranh khốc liệt, những dự án mà có thể mang lại cho doanh nghiệp hoạt động có giá trị kèm theo mới có thể tiến hành mô thức kinh doanh kiểu trói buộc. Dù nói thế nào chăng nữa, giải bóng đá Super League Trung Quốc độc quyền sẽ ngày càng tỏa sáng. Kinh doanh kiểu trói buộc của Hứa Sa Ấn không chỉ xây dựng được hình tượng tốt về thương hiệu hàng đại, mà cũng là sự cống hiến không thể xóa bỏ đối với bóng đá Trung Quốc, với thị trường bất động sản Trung Quốc, thậm chí với cả giới thương nghiệp. Vâng, kính thưa quý khán giả, thưa các bạn, với quyết tâm đầu tư mạnh tay và kiên quyết vào bóng chuyền và sau này là bóng đá để thành lập nên đội bóng đá hàng đại, và với phương thức kinh doanh kiểu trói buộc, Hứa Sa Ấn không chỉ xây dựng được hình tượng tốt về thương hiệu hàng đại, mà cũng chính là việc cống hiến không thể xóa bỏ đối với nền bóng đá Trung Quốc. Và chính việc này đã mang lại rất nhiều lợi ích không thể đếm được cho thương hiệu hàng đại và ông chủ Hứa Sa Ấn. Vậy rồi tiếp sau đây, Hứa Sa Ấn và tập đoàn hàng đại sẽ tiếp tục kinh doanh và có những thành tựu như thế nào trên con đường phát triển tiếp theo của doanh nghiệp và cá nhân? Để có được điều thú vị này, kho sách nói.com.vn và người đọc Trịnh Trọng Tuân một lần nữa kính mong quý thính giả và các bạn tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi để chúng ta cùng theo dõi và lắng nghe những nội dung diễn biến tiếp theo của chương 7 cuốn sách Hứa Sa Ấn 66 chiến lược kinh điển của hàng đại của tác giả Vương Ủng Quân do Nhà xuất bản Thương mại Trung Quốc phát hành, để cùng đến với những chiến lược kinh điển tiếp theo của chiến lược kinh điển 44 ném tiền không tiếc tay trở thành hacker bóng đá. Đối với người quản lý doanh nghiệp, dám nghĩ, dám làm là tiền đề cho tất cả vinh quang của thành tựu. Dám nghĩ, dám làm, hơn nữa để đạt được mục tiêu không tiếc bất kỳ giá nào cho sự đánh đổi. Trong đó, cái giá để đánh đổi này bao gồm sự dám đầu tư về tiền bạc. Nói một cách không văn hoa, chính là ném tiền không tiếc tay. Sau khi câu lạc bộ bóng đá hàng đại Quảng Châu được thành lập, để hoàn thành đế quốc bóng đá của mình, Hứa Sa Ấn chi tiền mạnh tay không ai có thể bị kịp. Về mặt tiền bạc, rốt cuộc Hứa Sa Ấn đầu tư vào đội bóng đá hàng đại Quảng Châu mạnh tay đến mức nào? Con mắt của truyền thông vô cùng sắc bén. Trước tiên, chúng ta xem trong con mắt truyền thông, Hằng Đại mạnh tay như thế nào. Truyền thông Quảng Châu đã dùng từ chưa có trong lịch sử để hình dung toàn cảnh Hằng Đại lần đầu tiên xuất hiện trong giải Hà A Trung Quốc, sử dụng trên 100 chiếc xe khách lớn để đưa đón người hâm mộ. Trước đó chưa bao giờ có nhiều phóng viên phỏng vấn giải đấu này như vậy. Chưa từng có việc dùng 7 vệ sĩ để hộ tống huấn luyện viên trưởng. Chúng ta tiếp tục xem hiện trường toàn cảnh. Sau thời gian này, sân vận động Việt Tú Sơn và Thiên Hà của Quảng Châu đều đang tu sửa để đón chào Thế vận hội Olympic châu Á, nên giải đấu được chuyển sang sân vận động Tăng Thành, cách Quảng Châu gần 100 km. Khi này, đội bóng đá Hằng Đại phải đối đầu với đội công nghệ Bắc Kinh. Nếu nói về phân cấp, những trận thi đấu này không được coi là giải đấu đẳng cấp cao nhất của Trung Quốc, nhưng Hằng Đại lại trang điểm cho nó thành sự việc cực kỳ long trọng. Trong và ngoài sân bóng bố trí những băng rôn chúc mừng lớn, trong sân vận động đầy ắp người hâm mộ, không khí náo nhiệt hơn bình thường. Những khách mời trên khán đài chính gồm lãnh đạo tỉnh Quảng Đông, Hứa Xa Ấn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Hằng Đại, Tăng Khánh Hồng, Tổng Giám đốc Tập đoàn Ô tô Quảng Châu, vân vân. Và không thể thiếu những đơn vị truyền thông lớn, gần 200 phóng viên đến hiện trường phỏng vấn, 13 đài truyền hình trong nước tiến hành truyền hình trực tiếp giải đấu này, vân vân. Sự phô trương lớn như vậy khiến các cầu thủ Hằng Đại phát huy khả năng ngoài sức tưởng tượng trên sân đấu. Trận đấu này, đội Hằng Đại đánh bại đội công nghệ Bắc Kinh với tỷ số 3-1, thổi tiếng tù và lớn cho hành trình giải Super League Trung Quốc. Khi rất nhiều người còn đang ngạc nhiên vì trận đấu này không khác gì trận thi đấu của đội tuyển quốc gia, và tính xem Hằng Đại bỏ ra bao nhiêu tiền, thì Hứa Xa Ấn lại đang lên kế hoạch trận thi đấu tiếp theo nên như thế nào cho đẹp. Chỉ có ông biết trận đấu này mới chỉ là mở màn của cuộc biểu diễn thực lực giàu có của Hằng Đại. Ngày 2/4/2010, trên sân vận động Thiên Hà, Quảng Châu diễn ra trận thi đấu bóng đá mang tính lịch sử. Hai đội Hằng Đại và Thực Đức, hai quý tộc mới trên làng bóng đá gặp nhau. Để áp đảo đối phương về khí thế, Hằng Đại với tư cách đội chủ nhà nên sự mạnh tay chi tiền của Hứa Xa Ấn càng khiến người ta giật mình. Trận đấu này được gọi là trận đấu có tiết mục khai mạc trong giải Super League hoành tráng nhất của lịch sử bóng đá Trung Quốc. Mấy chiếc máy bay trực thăng không người lái được máy tính điều khiển từ xa được sử dụng. Trên không trung không ngừng vẽ ra những đường nét đẹp đẽ, treo lơ lửng băng rôn chúc mừng trận đấu vòng đầu tiên giải Super League Trung Quốc, hoa nhiều màu sắc, khinh khí cầu, vân vân, nhanh chóng đẩy hiện trường lên đến cao trào. Hứa Xa Ấn mời đội ngũ mở màn và bế mạc Thế vận hội châu Á. Do số người tham gia trình diễn là hơn 4.000 người, nên trong nửa giờ đồng hồ ngắn ngủi đã tạo nên hiệu quả trình diễn đẹp nhất của đội hình hơn 4.000 người, với nội dung thú vị, độ khó khi tổ chức thậm chí còn cao hơn màn khai mạc Thế vận hội châu Á. Trên lễ khai mạc, hơn 1.900 người thuộc cơ sở đào tạo võ tăng đoàn của Thiếu Lâm Tự Tung Sơn biểu diễn cống hiến nghệ thuật. Nhìn chung, bài hát vũ điệu của nghi thức mở màn trong nửa tiếng đồng hồ hoành tráng như vậy đã trở thành nghi thức mở màn tuyệt vời nhất trong các giải đấu bóng đá Trung Quốc. Những người hâm mộ tham gia nghi thức mở màn này nói rằng vào lúc đó họ giống như đang tham gia buổi lễ lớn của quốc vương. Đồng thời, người hâm mộ cũng nói rằng buổi khai mạc này phải tốn biết bao nhiêu tiền. Đối diện với sự thiếu thấu hiểu của bên ngoài, Hứa Xa Ấn nghĩ thế này: dù phải tốn bao nhiêu tiền, chỉ cần số tiền đó tiêu có ý nghĩa thì đáng giá. Trong mắt của ông có sự huy hoàng mà bóng đá Trung Quốc đang mong đợi ở một ngày nào đó. Nhưng người ta dường như cũng nhìn thấy sự huy hoàng đó của bóng đá Trung Quốc một ngày không xa từ một loạt khoản đầu tư mạnh tay của Hứa Xa Ấn. Sở trường của Hứa Xa Ấn là về bất động sản. Ông hiểu được bao nhiêu về bóng đá? Nói thật tình, về bóng đá, Hứa Xa Ấn không phải người trong nghề, nhưng ông chuyển lý luận trên thương trường vào lĩnh vực bóng đá. Hơn nữa, ông còn tin rằng nếu mình làm một cách tận tâm, phấn đấu bằng 200% tâm sức, thì người ngoài ngành cũng sẽ trở thành người trong ngành. Thế là sau khi Hứa Xa Ấn bước chân trên con đường sự nghiệp bóng đá không tiếc tiền đầu tư vào đội bóng hàng đại, để chuẩn bị công việc cho một trận đấu, để quấy động nên khí thế trào dâng, tạo khí thế cho đội hàng đại trên cuộc hành trình dài hạng A. Thậm chí hàng đại còn dùng 5 chiếc máy bay đưa đón người hâm mộ, chỉ mất 3 triệu nhân dân tệ. Sau khi được biết câu lạc bộ bóng đá hàng đại bao toàn bộ 5 chiếc máy bay miễn phí đưa đón người hâm mộ đến Thượng Hải để cổ vũ, huấn luyện viên Li Jiangsu, người từng gặp không ít giải đấu lớn, cũng vô cùng ngạc nhiên. 5 chiếc máy bay chở người hâm mộ hoàn toàn không thu tiền, hơn nữa còn miễn phí toàn bộ tiền ăn ở Thượng Hải. Thế thì tốn biết bao nhiêu tiền. Lễ mở màn càng lớn, càng xa hoa thì cũng chỉ là bề mặt. Còn thực sự để đội bóng hàng đại biến đổi hoàn toàn, còn phải xem thực tế bên trong. Vì vậy, hàng đại cũng ra sức đầu tư vào đội bóng. Hứa Xa Ấn là một người biết trân trọng tài năng. Để mở rộng thực lực của đội bóng hàng đại, ông không tiếc tiền thu mua nhân tài. Li Jiangsu và Cáo Lâm gia nhập. Chỉ sau mấy tháng ngắn ngủi, Trịnh Chi, Tôn Tường và Mudrik cũng gia nhập tập thể này. Để có được 3 cầu thủ mạnh này, hàng đại chi ra giá trên trời đối với giới bóng đá Trung Quốc. Đặc biệt là sự gia nhập của Mudrik phải tốn mất 3,5 triệu đô la, lập kỷ lục cầu thủ nước ngoài đắt giá nhất lúc bấy giờ. Để có được con cọp châu Phi của Brazil này, Hứa Xa Ấn cho rằng cũng đáng giá. Bên trong và bề mặt đều đã làm đủ. Đội bóng hàng đại cuối cùng cũng đạt đội tiêu chuẩn trong giải Super League Trung Quốc. Đối với con đường tiêu đốt nhiều tiền bạc này của hàng đại, nhiều người nhận định đó chỉ là Hứa Xa Ấn đang đầu cơ tiếp thị cho bất động sản hàng đại. Đối diện với thị phi, Hứa Xa Ấn vẫn kiên định: tại lễ tuyên thệ của câu lạc bộ trước giải Super League Trung Quốc, Hứa Gia Ấn cứng rắn trả lời những nghi hoặc này. Có người nói tôi đang tiêu tiền phung phí. Tôi không cho rằng như vậy. Việc gì cần chi tiền thì nhất định phải chi mạnh tay. Việc không nên chi tiền thì một xu cũng không lãng phí. Từ ngày bước chân vào sự nghiệp thể thao, Hứa Gia Ấn mang văn hóa doanh nghiệp của tập đoàn Hằng Đại vào trong câu lạc bộ bóng chuyền và bóng đá. Ông cho rằng giai đoạn đầu thành lập doanh nghiệp phải dựa vào sự quản lý các chế độ. Giai đoạn phát triển của doanh nghiệp lại dựa vào quản lý văn hóa. Nhưng chế độ quản lý nghiêm ngặt đối với câu lạc bộ bóng đá Hằng Đại thì ai cũng biết. Trong mỗi giải đấu, Hứa Gia Ấn xác định phương án thưởng phạt là 5-1-3. Thắng một trận thưởng 5 triệu nhân dân tệ, hòa một trận thưởng 1 triệu nhân dân tệ, thua một trận phạt 3 triệu nhân dân tệ. Đây là biện pháp thưởng phạt với số tiền lớn chưa từng có trước đó. Dưới sự lãnh đạo của ông, sau khi tiến quân vào bóng đá năm 2010, Hằng Đại không chỉ thực hiện được mục tiêu nâng hạng của đội bóng bị xuống hạng, sau khi mạnh tay chi tiền du nhập cầu thủ nước ngoài để xây dựng đội hình, Hằng Đại còn thành công đánh bại những câu lạc bộ trong giải Super League Trung Quốc. Hứa Gia Ấn tin rằng đầu tư tương ứng với sản xuất ra, mỗi phần đầu tư vào đều thu về được. Sự gia nhập của nhiều cầu thủ nước ngoài tài năng khiến đội bóng có thêm động lực và sức mạnh. Trong thi đấu sau này của đội Hằng Đại Quảng Châu đều rất xuất sắc, giành chiến thắng liên tiếp 5 trận trong giải đấu này trước đội Hữu Hữu của Nam Kinh, Tương Đào của Hồ Nam, Công Nghệ Bắc Kinh, Trung Bang, Thượng Hải, Đông Tiến, Thẩm Dương. Đội Hằng Đại Quảng Châu trong giải hạng A năm 2010 đã tạo dựng nên những con số đáng tự hào. Liên tiếp 21 trận không thua, 61 bàn thắng, cách biệt với tỷ số lớn nhất là 10-0 trước đội Hữu Hữu của Nam Kinh. Cáo Lâm ghi 20 bàn thắng, trở thành vua phá lưới của giải hạng A, vân vân. Thành tích cuối cùng của đội Hằng Đại Quảng Châu là 17 trận thắng, 6 trận hòa và 1 trận thua. Từ đầu tháng 3 cho đến cuối tháng 9, thi đấu thành công trong giải Super League Trung Quốc. Đến cuối tháng 10, giành ngôi quán quân của giải đấu. Hằng Đại chào đón chiến thắng đánh dấu cột mốc cho đội tuyển này, đồng thời yên định niềm tin và sự khuyến khích của Hứa Gia Ấn đối với rằng đội bóng đá Quảng Châu sẽ tấn công sân chơi thể thao của thế giới. Từ một ngành nghề sở trường đến một ngành nghề hoàn toàn xa lạ, Hứa Gia Ấn nói rằng đầu óc ông hoàn toàn không có vấn đề bất thường mà đã được thông qua cả quá trình suy nghĩ cân nhắc thấu đáo. Theo cách nói của Hứa Gia Ấn, việc ông quyết định gia nhập làng thể thao không chỉ cân nhắc đối với thương hiệu. Trong một hội nghị, ông từng phát biểu như sau: mục tiêu thành lập câu lạc bộ bóng đá Hằng Đại của chúng tôi rất rõ ràng, đó là muốn tấn công vào bóng đá châu Á, mang vinh quang về cho tổ quốc. Đây chính là mục tiêu của chúng tôi. Chúng tôi cần khoảng thời gian 5 năm để có thể giành ngôi vị quán quân châu Á. Như vậy mới đúng là mang vinh quang về cho tổ quốc. Hứa Gia Ấn còn bổ sung, chúng tôi không tiếc bất cứ khoản đầu tư nào để thực hiện mục tiêu. Không tiếc bất cứ khoản đầu tư nào ở đây chẳng phải bao gồm một loạt những khoản tiền được chi mạnh tay? Đáp án chắc chắn là như vậy. Có người từng nghi ngờ Hứa Gia Ấn chẳng qua chỉ là một ông trùm bất động sản đầu tư mạnh tay, chẳng phải chỉ là phô trương và ngông cuồng sao? Đối với điều này, Hứa Gia Ấn lý giải như sau. Năm 2010, Hằng Đại chi 170 triệu nhân dân tệ, lợi nhuận chỉ mấy trăm ngàn nhân dân tệ. Năm 2011, chi 530 triệu nhân dân tệ, lỗ mất 80 triệu nhân dân tệ. Tuy có chút hao tổn, nhưng là tạm thời, bởi vì rất nhiều cầu thủ có tiềm lực tăng giá rất lớn. Vì vậy, chúng tôi không câu nệ chút thua lỗ tạm thời, mà xét toàn cục, dùng góc độ phát triển để nhận định vấn đề. Một nhân vật lão luyện trên thương trường, trong bất cứ một lĩnh vực nào, dù là lĩnh vực quen thuộc hay không quen thuộc, đều có thể đứng cao hơn, nhìn xa hơn những người khác. Doanh nghiệp làm sao để có thể phát triển lâu dài? Trước tiên, cần phải đứng trên cao, nhìn ra xa như Hứa Gia Ấn. Nhìn xa là phải có tầm nhìn dài và rộng, không được thỏa mãn với lợi ích trước mắt. Thời đại đang phát triển, nếu không thay đổi tư duy, thiếu tầm nhìn về phát triển có thể sẽ bị đào thải. Chỉ có dám đón nhận những điều mới mẻ, đồng thời có con mắt lựa chọn, dám đầu tư thì doanh nghiệp mới có thể đứng vững lâu dài. Xét như vậy, khi ban đầu Hứa Gia Ấn có trong tay đội bóng đá Quảng Châu là ông đã có tầm nhìn thật sâu rộng. Ông chính là dùng con mắt hướng về sự phát triển, dùng con mắt biết lựa chọn mới quyết định bước chân vào sự nghiệp thể thao. Hơn nữa, dám đầu tư nên mới có thành công ngày hôm nay. Trong ngành bất động sản hiện nay, Hứa Gia Ấn dẫn dắt Hằng Đại giống như mãnh hổ mạnh mẽ mở rộng địa bàn của mình. Đồng thời, bóng chuyền và bóng đá Hằng Đại cũng đã trở thành hai ngôi sao lớn của giới thể thao Trung Quốc. Đặc biệt là bóng đá đã trở thành một đội quân thu hút người hâm mộ bóng đá hơn cả bóng đá quốc gia. Đồng thời, bóng đá Hằng Đại cũng trở thành một danh từ đại diện khác của bất động sản Hằng Đại. Khi người ta bàn luận về Hứa Gia Ấn thì càng bàn nhiều hơn về bóng đá Hằng Đại. Khi nói về bóng đá Hằng Đại thì tự nhiên sẽ nghĩ đến Hứa Gia Ấn. Hứa Gia Ấn đã trở thành hacker bóng đá trong lòng mọi người. Chiến lược bóng đá của ông khiến tập đoàn Hằng Đại bước lên một tầm cao mới. Hứa Gia Ấn có tính cách giản dị, có con mắt thương nghiệp sắc bén của một nhà lãnh đạo. Ông có thể ra tay một cách can đảm, đầu tư mạnh tay, kiên định trên con đường mình đã lựa chọn. Đối diện với những hoài nghi, đối diện với những khó khăn, ông lựa chọn sự thản nhiên, dốc sức khắc phục. Điều này là điểm đáng để mỗi nhà doanh nghiệp học tập. Chiến lược kinh điển 45, chỉ tiêu thương mại ngoài bóng đá. Người chiến thắng không bị lên án, đây là chân lý thường tình trong bóng đá. Đối với Hằng Đại, cho dù Lý Trương Châu có phải là huấn luyện viên của ngôi vị quán quân hay không, cho dù hiện nay đội bóng có phải đứng đầu hay không, thì câu chân lý này đều rất dễ dàng bị lật đổ. Năm 2003, sau khi Potter dẫn dắt Real Madrid và giúp đội bóng giành được ngôi vô địch giải La Liga, đã bị đội bóng cho thôi việc. Một nguyên nhân quan trọng chính là Potter giống như một người đàn ông trung niên bê tha, lại bảo thủ, không tiếp thu ý kiến người khác, không đủ tiêu chuẩn tiếp tục đào tạo đội bóng. Hàng đại cũng như vậy, để bộ mặt của mình ngày càng đẹp hơn, thay đổi không cần lý do. Nhưng hàng đại thay đổi huấn luyện viên lại tìm được lý do tốt nhất cho sự việc này. Bành Vĩ Quốc, Lee Sang-su, Lee Pi đại diện cho yêu cầu phát triển ở những giai đoạn khác nhau của câu lạc bộ bóng đá Hàng Đại Quảng Châu. Một người trong nội bộ Hàng Đại nói rằng nếu đổi sang huấn Lee Sang-su là để tấn công giải Super League Trung Quốc thì hiện nay chúng tôi đã thực hiện được rồi. Mục tiêu trong tương lai của chúng tôi là quán quân châu Á. Trong quá trình này, ngày càng nhiều cầu thủ tài năng của nước ngoài gia nhập, Lee Sang-su đã không đáp ứng được. Vì vậy, cần một huấn luyện viên có đẳng cấp như Lee Pi. Đối với marketing của một doanh nghiệp, cần phải duy trì sự chú ý của truyền thông và quần chúng. Nhưng sự quan tâm này phải là chính diện, có lợi cho hình tượng của doanh nghiệp. Từ khi Hàng Đại bước chân vào lĩnh vực bóng đá, sự tuyên truyền và tiếp thị của họ luôn do tập đoàn phụ trách chứ không phải do câu lạc bộ. Bóng đá đối với Hàng Đại càng giống một sân chơi tiếp thị rộng lớn. Ban đầu khi đổi sang huấn luyện viên Lee Sang-su, Hàng Đại luôn đứng đầu trong tin tức truyền thông. Cho đến hiện tại, sự xuất hiện của Lee Pi ở Quảng Châu với biệt danh con cám màn bạc càng thu hút mạnh mẽ hầu hết ánh đèn của giới truyền thông Trung Quốc, cũng làm tất cả người hâm mộ bóng đá Trung Quốc trở nên hưng phấn. Lee Pi nhận được mức lương ở Hàng Đại là 12 triệu euro trên một năm, trở thành huấn luyện viên câu lạc bộ bóng đá có mức lương cao thứ hai trên thế giới, chỉ đứng sau Eddie Munari của Real Madrid. Hứa Xa Ấn cho rằng lương của đội bóng nào cao, đội bóng đó có thể thu hút những cầu thủ và huấn luyện viên hàng đầu. Trình độ bóng đá hiện nay của Trung Quốc, ai cũng biết trong một thời gian ngắn không có cách nào tốt hơn để nâng cao trình độ của các đội bóng. Chỉ có thông qua việc du nhập các cầu thủ nước ngoài có kỹ thuật xuất sắc mới có thể giải quyết. Trên làng bóng đá thế giới, huấn luyện viên hàng đầu, cầu thủ hàng đầu thì lương cơ bản khoảng 5 đến 10 triệu euro. Bóng đá là một sự nghiệp thiêu đốt tiền bạc, người thường khó có thể làm được. Bóng đá Trung Quốc cũng như vậy. Ngành công nghiệp bóng đá Trung Quốc luôn đối diện với tình trạng không bỏ ra được lợi nhuận, thậm chí còn bị thua lỗ. Đặc biệt những năm gần đây, sự không kiện toàn trong thể chế và sự xuất hiện của những hiện tượng xấu như cá độ bóng đá, mua chuộc trọng tài, v.v. làm trầm trọng thêm tình trạng mất cân bằng nghiêm trọng trong thu chi của các câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp của Trung Quốc. Đầu tư càng nhiều, thua lỗ càng lớn. Thế nhưng trong tình trạng này mà đầu tư vào bóng đá ở Trung Quốc trước giờ chưa từng hạ nhiệt. Sau khi Hàng Đại thâu tóm bóng đá Quảng Châu, bỏ ra hàng chục triệu euro, đặc biệt là sự du nhập các huấn luyện viên nổi tiếng, các cầu thủ đẳng cấp thế giới, cung cấp nơi ăn ở sang trọng và điều kiện luyện tập tốt nhất, có chính sách thưởng hấp dẫn, mỗi sáng kiến đều chứng minh Hàng Đại đang đốt tiền. Lẽ nào Hàng Đại thực sự có tiền nhưng không có chỗ tiêu sao? Thực tế, trong khoản tiền này, Hằng Đại luôn là bên thu lợi. Lấy ví dụ, nếu Hằng Đại thu lỗ mất 500 triệu trong lĩnh vực bóng đá, cũng chẳng qua là mang 500 triệu đi làm quảng cáo. Nhưng không phải là quảng cáo từ bất động sản, mà hai bên thúc đẩy lẫn nhau, từ đó mang lại hiệu ứng mạnh mẽ, có thể làm cho kim ngạch ngành bất động sản của Hằng Đại mở rộng 10 thậm chí mấy chục lần. Như vậy xem ra khoảng 500 triệu kia không phải không đáng giá. Tuy tiền lương của Lippy đạt 12 triệu euro trên năm, nhìn từ ngoài vào thì đây là một con số vô cùng lớn. Nhưng nếu muốn thu được hiệu quả gây chú ý tương ứng thì chi phí cho một tuần quảng cáo đã vượt qua tiền lương một năm của Lippy. Nếu tính như vậy, khoản tiền này được Hứa Xa Ấn tính toán quá tốt. Ngoài ra, còn những khoản phụ như thu vé vào cửa các trận đấu, tài trợ quảng cáo, v.v. cũng là một khoản thu khả quan. Một người trong nghề nói rằng, bóng đá luôn được coi là một loại danh thiếp thành phố. Rất nhiều tập đoàn doanh nghiệp theo đuổi sự nghiệp bóng đá đều mượn sự đầu tư vào bóng đá để cung cấp sự tiện lợi cho sự phát triển sự nghiệp doanh nghiệp. Sự tiện lợi này là thứ mà một doanh nghiệp đều khát khao có được. Hứa Xa Ấn đã thu được rất nhiều lợi ích thực tế. Ông dùng những chỉ tiêu thương nghiệp ngoài bóng đá để nói với người ta rằng chiến lược tiếp thị thể thao của Hằng Đại rất thành công. Hằng Đại là doanh nghiệp bất động sản tiến hành chiến lược thành phố tuyến 2, tuyến 3 sớm nhất Trung Quốc. Năm 2004, đã tiến quân toàn diện vào thành phố tuyến 2. Tháng 3 năm 2010 tiến vào thành phố tuyến 3 với quy mô lớn. Theo thống kê, Hằng Đại đã trở thành doanh nghiệp bất động sản hàng đầu có số lượng nhiều nhất, quy mô lớn nhất. Năm 2013 trở đi, Hằng Đại đã nắm bắt chính xác nhịp độ thị trường, điều chỉnh hợp lý nhịp độ tiêu thụ. Đặc biệt, sau khi bước vào mùa tiêu thụ mạnh là tháng 9, tháng 10 trong năm, bất động sản Hằng Đại tiếp tục phát lực vào thị trường, vừa được phóng thích có lượng cầu lớn. Vào tháng 10, hoàn thành kim ngạch tiêu thụ đạt 16,62 tỷ nhân dân tệ, lập nên kỷ lục về tháng tiêu thụ cao nhất kể từ khi tập đoàn Hằng Đại được thành lập. Diện tích tiêu thụ tăng trưởng 60,8%, đạt 2,506 triệu mét vuông. Tháng 9, tháng 10 là hai tháng vàng. Tổng cộng Hằng Đại tiêu thụ 27,15 tỷ nhân dân tệ, chiếm 27,2% mục tiêu tiêu thụ của cả năm. Hơn nữa, từ tháng 8 đến tháng 10, tiêu thụ liên tiếp 3 tháng đều vượt lên trên 10 tỷ nhân dân tệ. Lần đầu tiên liên tục 3 tháng vượt mức 10 tỷ nhân dân tệ trong lịch sử của tập đoàn Hằng Đại. Phía sau những con số khó tin này nhất định có công lao lớn của bóng đá Hằng Đại. Đương nhiên, từ ngày thâu tóm đội bóng đá Quảng Châu, mục tiêu cuối cùng của Hứa Xa Ấn là thực hiện mô thức vận hành thương nghiệp của đảng bộ hàng đầu để thúc đẩy tiến trình kinh doanh chuyên nghiệp hóa bóng đá Trung Quốc. Trong 10 năm gần đây, đội Real Madrid của Đức luôn là câu lạc bộ bóng đá có thu nhập cao nhất thế giới. Bất luận là tiêu thụ bóng, quần áo của câu lạc bộ hay là bản quyền phát sóng trận đấu đều có thể lấp đầy chi phí mua cầu thủ. Nhưng đội bóng đá chuyên nghiệp của Trung Quốc dưới chế độ hiện hành thì khoản thu này ít đến mức đáng thương. Vì vậy, nếu Hứa Gia Ấn muốn chứng minh cho người ta thấy tính hợp lý khi đầu tư lớn vào câu lạc bộ bóng đá, chỉ có thể dựa vào những chỉ tiêu thương nghiệp ngoài bóng đá. Những chỉ tiêu thương nghiệp ngoài bóng đá của bất động sản hàng đại chứng minh cho sự đầu tư của ông vào câu lạc bộ bóng đá là không lãng phí, thì những dự án nghiệp vụ khác cũng được coi là chỉ tiêu như vậy. Nói thay lời cho Hứa Gia Ấn, chỉ cần bóng đá hàng đại còn tồn tại, hàng đại sẽ luôn là một trong những mục tiêu được người ta quan tâm nhất. Khi bóng đá hàng đại giúp bất động sản hàng đại nâng cao danh tiếng, thì Hứa Gia Ấn và các đồng sự của ông không ngừng điều chỉnh hợp lý nghiệp vụ bất động sản, phát triển thương hiệu từ nền tảng thuộc mảng nhà ở lên bất động sản thương nghiệp, du lịch, khách sạn, vân vân. Ngoài ra còn kết nối với các ngành văn hóa, sản phẩm tiêu thụ nhanh. Tháng 11 năm 2010, tập đoàn Hàng Đại bỏ ra 850 triệu nhân dân tệ để đăng ký thành lập tập đoàn công nghiệp văn hóa Hàng Đại ở Bắc Kinh. Bên dưới có 7 mảng lớn là công ty điện ảnh Hàng Đại, công ty phát hành Hàng Đại, công ty nhà hát Hàng Đại, công ty môi giới Hàng Đại, công ty âm nhạc Hàng Đại, công ty hoạt hình Hàng Đại và đoàn ca nhạc Hàng Đại. Trong đó, công ty trách nhiệm hữu hạn văn hóa điện ảnh Hàng Đại có số vốn đầu tư là 150 triệu nhân dân tệ, là cơ cấu mà tập đoàn Hàng Đại bố trí chiến lược công nghiệp văn hóa đầu tư, chế tác, phát hành điện ảnh chuyên nghiệp và môi giới nghệ sĩ. Trước mắt đã đầu tư quay bộ phim Sự Nghiệp Vĩ Đại, Xây Dựng Đảng, Tình Yêu Trên Mái Nhà, Team Lover đều giành được phòng vé tốt. Ngoài ra, tập đoàn Hàng Đại còn xây dựng thương hiệu nghiệp vụ có tên là Hàng Đại Tinh Quang. Hàng Đại Tinh Quang sẽ là tên gọi cho tất cả những live show âm nhạc mà công ty âm nhạc Hàng Đại tổ chức. Hơn nữa, còn xây dựng một loạt buổi hòa nhạc quy mô lớn. Hàng Đại Tinh Quang mượn sức của bất động sản Hàng Đại để mang các buổi hòa nhạc biểu diễn ra thị trường và những thành phố tuyến 2, tuyến 3, có sự ủng hộ của những người hâm mộ bóng đá. Tin rằng những buổi hòa nhạc đó sẽ mang lại thu nhập bội thu cho Hàng Đại. Theo báo cáo, năm 2013, khoản thu nhập lớn nhất của Hàng Đại là chi phí quảng cáo ở sân vận động đạt 300 triệu nhân dân tệ. Tiếp đó là thu nhập ở phòng vé là 120 triệu nhân dân tệ. Mua bán cầu thủ cũng mang lại khoản thu 81 triệu nhân dân tệ. Tổng số tiền thưởng chi cho đội bóng Hàng Đại Quảng Châu khi tranh quán quân châu Á đạt 163 triệu, khiến hàng triệu người hâm mộ bóng đá đều cho rằng Hứa Gia Ấn chi tiền sòng tay. Nhưng 163 triệu so với dòng tiền lớn của cả tập đoàn Hàng Đại mà nói chỉ như vài cọng tóc. Theo như số liệu công khai, bất kỳ hạng mục phía dưới của tập đoàn Hàng Đại đều thu về lợi nhuận vượt qua đầu tư vào đội bóng Hàng Đại. Xem ra, bất kỳ một chỉ tiêu thương nghiệp ngoài bóng đá của Hàng Đại đều có thể chứng minh cách đốt tiền vào câu lạc bộ bóng đá lúc ban đầu của Hứa Sa Ấn hoàn toàn không phải là không sáng suốt. Hứa Sa Ấn đã sáng tạo kỳ tích cho chính mình với cách người ngoài gọi ông là thổ hào, địa chủ chuyên chế, khiến một doanh nghiệp bất động sản ban đầu đi lên từ thành phố tuyến 2, tuyến 3, nhanh chóng mở ra thị trường nội địa. Chúng tôi tin rằng cách làm địa chủ chuyên chế này của Hứa Sa Ấn vẫn tiếp tục duy trì đối với câu lạc bộ bóng đá, cùng với việc mang lại danh tiếng và lợi nhuận cao cho bất động sản và các lĩnh vực khác của hàng tài, nền công nghiệp bóng đá của Trung Quốc cũng nhất định có một ngày mai tươi sáng. Chiến lược kinh điển 46, đốt tiền xuyên lĩnh vực, đóng tàu hàng không mẫu hạm trong ngành giải trí. Có người sau khi trải qua một lần trắc trở hoặc thất bại sẽ lựa chọn từ bỏ, hoặc nhìn thấy gì tốt sẽ thu nạp. Nhưng cũng có những người sau khi trải qua hàng vạn lần trắc trở và thất bại vẫn lựa chọn tiếp tục thẳng tiến. Hứa Sa Ấn thuộc tiếp người thứ hai. Sau khi đầu tư vào câu lạc bộ bóng đá, Hứa Sa Ấn không thuận buồm xuôi gió như chúng ta tưởng tượng, mà ngược lại áp lực mọi phương diện gia tăng đến mức ông thở không ra hơi. Bóng đá là mảng kinh doanh đầu tư lớn, nhưng chậm nhìn thấy hiệu quả. Hứa Sa Ấn lại luôn tiến về phía trước, không ngoái lại sau lưng. Kết quả cho sự kiên trì là bất động sản Hằng Đại từ một doanh nghiệp bất động sản bắt đầu từ thành phố tuyến 2, tuyến 3 vươn mình ra thị trường cả nước. Thế là tập đoàn Hằng Đại bốn mùa nở hoa trong lĩnh vực bóng chuyền và bóng đá sẽ thêm một mục tiêu khác là lĩnh vực giải trí. Ngày 18 tháng 6 năm 2012, một tin tức làm chấn động làng âm nhạc là ngày hôm đó, Tập đoàn Công nghiệp Văn hóa Hằng Đại ở Bắc Kinh tổ chức lễ phát động thành lập công ty âm nhạc Hằng Đại với hàng loạt buổi hòa nhạc có tên gọi Hằng Đại Tinh Quang. Tống Kha sẽ đảm nhận chức vụ tổng giám đốc, Cao Hiểu Tùng đảm nhận chức vụ giám đốc âm nhạc. Theo những gì được biết, âm nhạc Hằng Đại hiện đã thu mua nhiều công ty đĩa hát với bản quyền vài nghìn bài hát, trở thành công ty âm nhạc nội địa lớn nhất. Từ đó, có đơn bị truyền thông tán dương âm nhạc Hằng Đại là con thuyền thứ ba của tập đoàn Hằng Đại, tiếp sau bóng chuyền, bóng đá. Đối với Hằng Đại, họ sớm đã bước vào ngành công nghiệp giải trí. Có người hâm mộ bóng đã nói như vậy. Năm 2011, Hứa Sa Ấn mời 8 ca sĩ nổi tiếng hát biểu diễn ca khúc Nổi Lên, ca khúc chính trong lễ khai mạc giải Super League Trung Quốc. Trong mấy trận đấu trên sân nhà sau này, Hằng Đại cũng mời một số ca sĩ nổi tiếng đến giúp đỡ. Ngô Tuyết Đan, chủ tịch hội đồng quản trị công ty âm nhạc Hằng Đại, cũng bày tỏ để tiến quân trong ngành công nghiệp âm nhạc, tập đoàn Hằng Đại cũng đã có kế hoạch lâu dài. Từ tháng 10 năm 2010, sau khi tập đoàn Hằng Đại chi ra 850 triệu nhân dân tệ đăng ký thành lập tập đoàn công nghiệp văn hóa Hằng Đại ở Bắc Kinh, Hằng Đại liền bắt đầu tiến hành 6 mảng lớn là điện ảnh, môi giới, phát hành, nhà hát, hoạt hình và âm nhạc. Chẳng qua mảng âm nhạc, Hằng Đại tiến hành hơi muộn một chút. Thế nhưng, tình hình làng giải trí hoàn toàn đáng ngại. Hơn nữa, tính chuyên nghiệp cao, môi trường phức tạp, rất nhiều ông chủ thương nghiệp lớn sau khi bước chân vào giới giải trí đều không thành công. Làng giải trí Hoa ngữ cũng không phải là dòng chảy trong suốt. Nhiều vấn đề về bản quyền, tác phẩm kém chất lượng, sức sáng tạo yếu, giá trị bản thân của những minh tinh có thực lực tăng khủng khiếp, đĩa hát cũng rất khó tiêu thụ. Vì vậy, đối với nhà đầu tư, rủi ro là điều khó nói trước. Hứa Gia Ấn nhìn thấy rất rõ những vấn đề này. Thế nhưng, đối với ông, những điều này không phải là vấn đề nan giải mà vấn đề nan giải nằm ở chỗ làm âm nhạc theo phương thức nào, định hướng theo tác phẩm hay định hướng theo sản phẩm thị trường. Trong giới âm nhạc, rất nhiều ông chủ công ty đều bắt đầu từ người làm âm nhạc thiếu đầu óc kinh doanh, khiến trong quá trình mang sản phẩm bán ra thị trường, họ luôn lấy tác phẩm để định hướng chứ không sản xuất âm nhạc theo góc độ sản phẩm thị trường. Trong tình hình này, tác phẩm có hay thế nào cũng không có được sự tuyên truyền và lan tỏa có hiệu quả. Nhưng ông chủ của Hàng Đại đã được tôi luyện nhiều năm trên thương trường tiến quân vào làng âm nhạc, lại luôn định hướng sản xuất âm nhạc theo xu hướng thị trường, thậm chí lấy tư duy và quan niệm khi giới thiệu bất động sản ra thị trường để sản xuất âm nhạc. Bán âm nhạc khiến hơi thở thương nghiệp đậm chất trong âm nhạc. Nếu nói người lấy tác phẩm làm định hướng sản xuất âm nhạc là người thất bại, vậy thì người định hướng sản xuất âm nhạc theo sản phẩm thị trường càng là kẻ thất bại thảm hại hơn. Để thúc đẩy sự phát triển chuyên nghiệp hóa của công ty âm nhạc Hàng Đại, để một lần nữa giúp sức cho bất động sản Hàng Đại, Hứa Gia Ấn đưa tác phong nhất quán trong văn hóa doanh nghiệp và mô thức quản lý hiện đại hóa của tập đoàn Hàng Đại ứng dụng vào công ty âm nhạc Hàng Đại và trong các lĩnh vực có liên quan. Ngô Tuyết Đan, Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty âm nhạc Hàng Đại, có tấm lòng giống như Hứa Gia Ấn. Cho dù thị trường âm nhạc có đáng ngại đến đâu, chỉ cần có thể ủng hộ ngành văn hóa của quốc gia trong tương lai, chúng tôi nhất định sẽ tiếp tục đi tiếp và hơn nữa sẽ đi xa nhất. Hàng Đại luôn nhận định âm nhạc là một hình thức nghệ thuật không thể thay thế. Cho dù xét từ giá trị sản xuất công nghiệp hay góc độ chiến lược, nó đều mang đến càng nhiều không gian hơn để chúng tôi khai thác. Chúng tôi không thể thua. Dựa vào lựa chọn theo thực lực và hiệu ứng minh tinh để thúc đẩy tiếp thị sản phẩm và xây dựng thương hiệu là tuyệt chiêu thử nghiệm của Hàng Đại. Hứa Gia Ấn cho rằng chỉ có sự sắp xếp tốt nhất mới có thể làm ra âm nhạc tốt nhất, làm âm nhạc đứng đầu. Thế là Hàng Đại dựa vào phương thức mạnh tay chi tiền và sử dụng đại minh tinh, mời Tống Kha và Cao Hiểu Tùng tham gia. Để tránh rủi ro, để lần vượt biên giới này không bị thất bại, Hứa Gia Ấn quyết định từ bỏ phương thức kinh doanh dựa theo việc sản xuất đĩa hát mà khai quật ca sĩ, tiến hành đồng bộ việc tạo hình và các phương diện khác. Mục tiêu của ông với âm nhạc Hàng Đại là dùng 2 đến 3 năm xây dựng thương hiệu riêng và thu lợi. Thực tế, cho dù là trên nghi thức mở báo giá của bất động sản Hàng Đại hay lễ mở màn của đội bóng, tiệc ăn mừng chỉ cần là hoạt động của hàng đại thì nhất định có sự tham gia của minh tinh lớn. Con thuyền văn hóa giải trí hàng đại đã bắt đầu khởi hành để trợ giúp công ty âm nhạc. Hứa Sa Ấn còn bố trí chuỗi rạp chiếu phim riêng trong hơn 200 tòa nhà, xây dựng hơn 150 studio trên toàn quốc. Hàng đại cũng có tác phẩm riêng trên lĩnh vực phim ảnh như phim Sự Nghiệp Vĩ Đại, Xây Dựng Đảng, phim truyền hình Sư Phụ, vân vân. Trong mảng môi giới, mục tiêu của hàng đại là xây dựng công ty môi giới văn hóa lớn nhất, có thực lực chuyên môn mạnh nhất, đồng thời bắt đầu chiêu mộ nhân tài trong các viện nghệ thuật mũi nhọn như Trung Hí, Bắc Ảnh. Hứa Sa Ấn biết rằng buổi hòa nhạc là một trong những hình thức thể hiện âm nhạc được cộng đồng yêu thích, chắc chắn sẽ có triển vọng thị trường cực tốt. Thế là hàng đại tổ chức các buổi hòa nhạc trên cả nước, đồng thời giành được những thành tích và kết quả khiến người ta kinh ngạc. Nhưng Hứa Sa Ấn hoàn toàn không muốn hạn chế kinh doanh âm nhạc của hàng đại trong phạm vi thành phố tuyến 1 từ Bắc Kinh đến Quảng Châu, mà ông hy vọng thương hiệu âm nhạc hàng đại sẽ bao phủ trên phạm vi toàn quốc. Dưới sự dẫn dắt của Hứa Sa Ấn, dưới sự ủng hộ về lý tưởng của tập đoàn hàng đại, âm nhạc hàng đại bước vào giai đoạn thúc đẩy sự phát triển âm nhạc hoa ngữ đang thịnh hành. Chi tiền mạnh tay để xây dựng thương hiệu âm nhạc cao cấp ở thành phố tuyến 1 của Trung Quốc, kết hợp ưu thế các nguồn tài nguyên xây dựng đội ngũ hàng đầu, đa dạng hóa nghiệp vụ như chế tác âm nhạc, điều hành các tiết mục, biểu diễn tại hiện trường, quản lý bản quyền, kế hoạch marketing của doanh nghiệp, môi giới nghệ sĩ, bản quyền âm nhạc truyền thống và âm nhạc số, vân vân, và đang dần dần trở thành công ty âm nhạc được chú ý trong nội địa. Chiến lược kinh điển 47 CFL, China Football Association, Super League, sừng dê của hàng đại. Với bóng đá, Hứa Sa Ấn không phải người trong nghề. Người ta không tìm được một bức ảnh nào mà Hứa Sa Ấn ngồi trên khán đài chính hò hét cổ vũ. Nhưng chính con người hoàn toàn là một thương nhân bất động sản này lại thiêu đốt mất 1,7 tỷ nhân dân tệ cho bóng đá chỉ trong vòng 2 năm ngắn ngủi. Sự đầu tư lớn của hàng đại cho bóng đá khiến nhiều người cảm thấy kinh ngạc. Nhưng đã là một người thương nhân, cho dù có suy nghĩ làm bóng đá Trung Quốc tấn công ra châu Á, mang lại vinh quang cho tổ quốc, thì yếu tố quan trọng nhất mà họ buộc phải nghĩ đến là thu lợi. Hiện nay, tình cảnh bóng đá Trung Quốc đang phải đối diện, ai cũng đều rất rõ. Tuy Hứa Sa Ấn tràn đầy ý chí, nhưng trong môi trường đầy rẫy những khó khăn như vậy, dù Hứa Sa Ấn tiếp tục cách tư duy kinh doanh khi đầu tư vào bóng chuyền, cũng rất khó có thể lập tức mở cục diện ra được. Bóng đá không giống như bóng chuyền hoặc những môn bóng khác. Quy mô của nó lớn, những yếu tố không xác định nhiều, đồng thời thử thách đối với trình độ quản lý và vận hành cũng lớn hơn. Ngoài ra, bóng đá là một dự án lâu dài mà không thể ngay lập tức nhìn thấy hiệu quả. Hứa Gia Tấn, nhà doanh nghiệp tư nhân này lại không ngừng đầu tư những khoản tiền lớn, bước chân vào sự nghiệp thể thao, một lĩnh vực hoàn toàn không liên quan đến ngành nghề sở trường của mình. Thực tế, rất nhiều ông chủ thương nghiệp lớn đều đã từng đầu tư vào sự nghiệp thể thao. Có một số người từng giống như Hứa Gia Ấn, bỏ ra hàng trăm triệu nhân dân tệ. Ví như 10 năm trước, Vương Kiệt Lâm, ông chủ của Vạn Đạt Đại Liên, mang cả hòm tiền giấy xông vào phòng thay đồ của các cầu thủ. Với tâm lý bị kích động, ông nói với các cầu thủ: cầm lấy mà thi đấu, số tiền này là của các anh. Tuy Vương Kiệt Lâm đầy tình cảm chân thành, ấm áp, nhưng ông ấy không cách nào dừng được hiện thực là công nghiệp bóng đá đang xuống. Vậy nên khi Hứa Gia Ấn không ngừng chuyển tiền cho đội bóng để thực hiện giấc mơ thể thao trong lòng ông ấy, người ta bắt đầu hoài nghi cách thiêu đốt tiền này còn có thể kéo dài bao nhiêu lâu. Thậm chí một số người còn cho rằng lần này Hứa Gia Ấn chắc chắn thất bại trong lĩnh vực bóng đá này. Hứa Gia Ấn đều tràn đầy tự tin đối với mỗi quyết sách của mình. Ông cho rằng có cầu thủ tốt, huấn luyện viên tốt, thêm văn hóa tốt thì bất cứ sự việc nào cũng được chấp hành đến nơi, đến chốn, chắc chắn sẽ đá được những quả bóng tốt. Đối diện với một ông chủ như vậy, lại không tiếc tiền bạc, cũng không gây áp lực quá đáng cho cầu thủ. Ai mà không nỗ lực để đấu một trận thật hay chứ? Đối với Hứa Gia Ấn, đầu tư vào bóng đá, bất luận từ phương diện nào, cho dù có rủi ro chăng nữa, cũng đều được coi là một sự đầu tư được tính toán tương đối có lợi. Rất nhiều người có thể không tin, đặc biệt là đông đảo người hâm mộ bóng đá. Ông chủ đội bóng đầy hào khí này ở trong công ty của mình cực kỳ bùn xỉn, không chỉ bùn xỉn mà còn yêu cầu khắt khe, làm việc dưới quyền ông rất áp lực. Trong tập đoàn Hằng Đại, Hứa Gia Ấn luôn lấy mục tiêu làm định hướng sự nghiệp. Chỉ cần ông cho là chính xác, nhất định sẽ làm tốt, không thể trốn tránh. Ông sẽ yêu cầu nhân viên của mình lúc nào cũng duy trì nhiệt tình làm việc và hiệu quả công việc cao nhất. Tuy ông để lại ấn tượng là một ông chủ cứng nhắc trong lòng nhân viên, nhưng đối diện với chế độ thưởng hấp dẫn và không gian thăng tiến rộng lớn, thì nhân viên không thể không cố gắng hết sức. Trước khi Hằng Đại bước vào thị trường thể thao, danh tiếng của Hằng Đại hạn chế trong phạm vi Quảng Châu, nhưng cũng được coi là có thực lực nhất định. So với một số công ty lớn khác, vẫn còn cách biệt khá xa. Để nâng cao danh tiếng trên cả nước, Hứa Gia Ấn nghĩ rất nhiều cách làm marketing. Ví như khi dự án mới mở cửa báo xá, ông sẽ mời một số minh tinh đến góp vui, thậm chí bố trí hiện trường tòa nhà cần tiêu thụ giống như lễ ban thưởng Oscar, thảm đỏ, hoa tươi. Nhưng chiêu thức tiếp thị như vậy không có hiệu quả đáng kể. Danh tiếng và thương hiệu của Hằng Đại vẫn chưa thật khởi sắc lớn. Sau này, xuất phát từ sở thích của bản thân, ông tình cờ làm tài trợ chính của một giải đấu bóng bàn, kết quả thu được hiệu quả ngoài sức tưởng tượng. Từ đó, liền đầu tư vào sự nghiệp tiếp thị bằng thể thao. Rất nhiều người cho rằng bóng đá Hằng Đại cần thời gian 3 đến 5 năm để phấn đấu cho mục tiêu giành ngôi vị quán quân giải AFC Champions League, giải bóng đá vô địch câu lạc bộ châu Á, chắc chắn là suy nghĩ không thực tế, bởi vì trước đó để có chân trong nhóm các đội thuộc giải Super League Trung Quốc được tham dự giải AFC Champions League đã rất khó khăn, chứ đừng nói đến giành quán quân giải AFC Champions League. Nhưng trong mắt của Hứa Sa Ấn, tranh ngôi vô địch giải bóng đá vô địch câu lạc bộ châu Á chắc chắn có thể thực hiện được. Ông cho rằng ở phương diện tiếp thị thể thao, Hằng Đại vẫn đang trong giai đoạn thăm dò, nhưng giả dụ mục tiêu tranh ngôi vô địch giải bóng đá vô địch câu lạc bộ châu Á đã thực hiện được thì niềm vui chiến thắng sẽ mang đến sự nâng cao về danh tiếng, thương hiệu và lợi ích của Hằng Đại, đồng thời có thể nâng cao thực lực của Hằng Đại một cách không giới hạn. Huống chi mỗi người mắt sáng bình thường đều có thể nhìn thấy bóng đá Trung Quốc đã sụp đổ xuống đến mức không thể sụp thêm được nữa, sụp đổ đến tận đáy. Những ngày tháng sau này chỉ có sự tăng giá, nhưng e rằng sự tăng giá đó lúc bắt đầu cũng rất nhỏ. Vì vậy nói rằng Hứa Sa Ấn thâu tóm được đội bóng đá Hằng Đại Quảng Châu, tức là đã mua một cổ phiếu có không gian tăng giá vô cùng lớn. Đối với công ty Hằng Đại ở thời kỳ mở rộng với tốc độ nhanh thì đây cũng là một con đường tuyên truyền thương hiệu tốt. Bất luận là việc tham gia vào sự nghiệp thể thao hay thay đổi huấn luyện viên Lee Jang-su, hay dùng số tiền lớn mua cầu thủ nước ngoài đẳng cấp thế giới, cũng đều khiến Hằng Đại và Hứa Sa Ấn trở thành tin trang nhất của truyền thông cả nước. Điều này không tốn nhiều công sức như làm tiếp thị bất động sản đơn thuần, còn có lợi với việc xây dựng hình tượng trước công chúng. Theo phân tích của đơn vị có liên quan, từ sau khi Hằng Đại đầu tư vào sự nghiệp thể thao, đặc biệt là sau khi bóng đá Hằng Đại trở thành tiêu chí của bóng đá Quảng Châu, thì đầu tư quảng cáo của bất động sản Hằng Đại tại các thành phố giảm mạnh, nhưng sản phẩm của Hằng Đại về giá lại có thể bán đắt hơn, về số lượng bán được nhiều hơn so với những công ty khác. Ngày 9 tháng 9 năm 2011, Sở Nghiên cứu Doanh nghiệp thuộc Trung tâm Nghiên cứu Phát triển của Hội đồng Nhà nước, Viện Nghiên cứu Chỉ số Trung Quốc, Sở Nghiên cứu Bất động sản thuộc Đại học Thanh Hoa đã liên kết phát hành báo cáo top 10 giá trị thương hiệu bất động sản Trung Quốc năm 2011. Giá trị thương hiệu Hằng Đại một lần nữa đứng đầu trong top 10 doanh nghiệp bất động sản này. Lãi ròng của bất động sản Hằng Đại tăng mạnh hơn 10 lần so với các năm trước. Tổng diện tích cũng vượt quá 5,12 triệu mét vuông, trở thành một trong những địa chủ lớn trong số những doanh nghiệp bất động sản Trung Quốc. Hằng Đại ngày hôm nay, bất luận trên phương diện bất động sản hay bóng đá, đều chiếm vị trí đứng đầu. Tính xa như vậy thì những khoản tiền Hứa Sa Ấn đầu tư đều được coi là đáng đồng tiền bỏ ra. Hứa Sa Ấn cho rằng một doanh nghiệp phải làm thương hiệu, tiền gì cần tiết kiệm nhất? Tiền gì cần tiết kiệm, nhất định phải tiết kiệm. Tiền nào nên chi thì nhất định phải chi. Hơn nữa, muốn làm thì phải làm cho thành công và còn phải làm tốt nhất. Đây chính là tác phong nhất quán của Hứa Sa Ấn. chi tiền không tiếc tay đầu tư vào bóng đá là để phục vụ cho thương hiệu của doanh nghiệp mình. Hứa Sa Ấn cho rằng khoản tiền này chi ra rất đáng giá. Làm kinh doanh bất động sản, marketing là vô cùng quan trọng. Các chiêu trò tiếp thị đa dạng phong phú, nhưng chỉ nhằm vào một mục tiêu duy nhất là thúc đẩy thành tích bán hàng. Hàng đại cũng không nằm ngoài mục đích này. Mỗi đồng tiền hàng đại đầu tư vào bóng đá đều là hoạt động tiếp thị bằng thể thao, đều vì Hứa Sa Ấn tin rằng bóng đá là một chiếc bồn tập trung bóng vật. Có một vị bình luận viên bóng đá đã bình luận như sau về bóng đá hàng đại. Hàng đại phá bỏ mô thức vận hành mô phỏng thủ công kinh doanh đầu tư nhỏ của giải Super League Trung Quốc. Dùng chi phiếu có giá trị lớn, tiếp thị với trình độ cao, thái độ làm việc mang lại hiệu quả cao, quản lý chuyên nghiệp xây dựng một vương triều hàng đại hoàn toàn mới. Một trận thắng tràn ngập niềm vui chỉ là sự bắt đầu, nhưng mong cho hàng đại luôn tràn ngập niềm vui của sự thành công, cất tiếng ca hướng về thời đại mới của chiến dịch giải Super League Trung Quốc tiến đến giải AFC. Câu nói này ngoài bao hàm nội dung khẳng định thực lực của hàng đại, còn đầy ắp mong đợi gửi gắm vào hàng đại. Kho sách nói.com.vn trân trọng kính mời quý thính giả và các bạn chúng ta tiếp tục đồng hành cùng kho sách nói.com.vn và người đọc Trịnh Trọng Tuân để theo dõi và lắng nghe những nội dung diễn tiến tiếp theo của cuốn sách này trong các phần tiếp sau. Xin trân trọng kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.